Chương 2251 Quy Khư đại uyên phía trước, Tần Mục lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Quy Khư ngay tại sau lưng của hắn, đối với phía dưới mọi người tới nói, Quy Khư là móc ngược tại phía trên tổ đình, là trên dưới điên đảo thế giới. Mà đối với Tần Mục cùng Linh Dục Tú tới nói, tổ đình mới là trên dưới điên đảo thế giới. Đương nhiên, tại Tần Mục tận lực ẩn tàng dưới, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy Quy Khư, càng không có ý thức được bọn hắn ngay tại sông hướng Quy Khư. Tần Mục bên cạnh chính là Linh Dục Tú, hiếu kỳ dò xét Tần Mục tọa hạ đài sen. Tòa đài sen này theo Tần Mục nói tới là đạo cảnh nhị phẩm, sắp trở thành tam phẩm. Quả sen kết nối với chính là hỗn độn hải, không ngừng có hỗn độn chi khí phun ra ngoài, tại Tần Mục chung quanh hóa thành hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí theo hắn hô hấp thổ nạp, lại đã trải qua ngũ thái các loại một loạt biến hóa, hóa thành Tần Mục tu vi. Linh Dục Tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Quy Khư thành đạo, nàng biết không nhiều, Quy Khư thành đạo cực kỳ thần bí, đừng nói kẻ thành đạo giải rác, liền xem như người tại Quy Khư chi đạo có hơn người tạo nghệ cũng không phải rất nhiều. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa trong tổ đình đạo cảnh hệ thống, đối với Quy Khư chi đạo mặc dù có chỗ trình bày, nhưng cũng chưa từng đạt tới cao thâm hoàn cảnh. Lam Ngự Điền đã từng nói, tổ đình đạo cảnh hệ thống là xây dựng ở trên cơ sở thế giới thụ, mà Quy Khư chi đạo cùng thế giới thụ xung đột, bởi vậy hắn cùng Hư Sinh Hoa trên Quy Khư chi đạo thành tựu không lớn. Tần Mục có thể nói là duy nhất một người bao đồng mọi mặt cả hai sở trường. Độ Thế Kim Thuyền cùng Hợp Hoan, Phượng Hoàng hai đại điện chủ khoảng cách Quy Khư càng ngày càng gần. Trên thuyền Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn vang lên, từng cái không gian phô trương ra, để Độ Thế Kim Thuyền hình thành tái cực hư không lĩnh vực không gian. Khai Hoàng, Hư Sinh Hoa bọn người đứng ở trên thuyền, kiếm quang tung hoành, các loại thần thông bộc phát, công hướng hai đại điện chủ, đồng thời ngăn cản hậu phương đánh tới tăng thành điện chủ bọn người. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực kỳ lạ, để trên thuyền đám người có thể tùy thời đối mặt bất luận phe nào hướng công tới thần thông cùng đạo binh. Mặc dù Độ Thế Kim Thuyền ở vào trung ương, nhưng là ứng đối đứng lên lại là không chút nào lộ ra bối rối, mà lại lấy kim thuyền tốc độ đuổi theo hai đại điện chủ cũng là dư xài. Bất quá có tăng thành điện chủ đám người kéo dài, Khai Hoàng bất đắc dĩ đành phải xoay đầu lại hướng giao tăng thành điện chủ các loại kẻ thành đạo, do Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền đợi người tới đối phó hai đại điện chủ, bởi vậy không cách nào đem hai đại điện chủ lưu lại. Thế lực ba bên khoảng cách Quy Khư đại uyên càng ngày càng gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra chúng ta là coi trọng Khai Hoàng Tần Nghiệp, thực lực của hắn cũng không phải là như thế nào cường đại, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này, trước đem bọn hắn chém giết. Hai vị điện chủ đang muốn dừng bước, giết tới kim thuyền, đột nhiên dưới thế giới thụ cũng có mấy cái thân ảnh ngay tại bay tới nơi này, cầm đầu chính là trong phong thứ tam lão Hoàng Đường. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, phong thứ ngũ lão chết mất hai cái. Chỉ còn lại có tam lão, Hoàng Đường trở thành tam lão đứng đầu, nhìn thấy hai vị điện chủ cũng tại hướng thiên ngoại phóng đi, Hoàng Đường lập tức đánh tới. Mà Hoàng Đường dưới trướng mấy cường giả tiền sử kia, thì phóng tới tăng thành điện chủ dưới trướng mấy cái kẻ thành đạo, song phương lập tức giết là một đoàn. Tăng thành điện chủ một lòng muốn ngăn chặn kim thuyền, không để ý đến, trong lúc bất chợt thôi động đạo thụ, hào quang ngàn đầu, quấn về kim thuyền, sợi dễ đạo thụ đâm vào trong kim thuyền, đem hắn thân hình hướng trên thuyền kéo đi. Hắn còn chưa rơi xuống trên thuyền, chỉ gặp kim thuyền đột nhiên trở nên không gì sánh được rộng rãi, người gọi là Lam Ngự Điền kia, đem hắn sợi dễ đạo thụ dẫn vào kim thuyền trong từng tòa kim điện, những người khác nhao nhao thi triển thần thông, đem hắn sợi dễ đạo thụ trấn áp. Tăng thành điện chủ giật mình, bọn gia hỏa này như vậy thuận tay, không giống như là lần đầu làm loại chuyện này. Hắn thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, tự nhiên không sợ chút nào, sau một khắc liền rơi vào trên kim thuyền, đưa tay nâng lên một chút. Tăng thành bảo điện rơi vào trong tay, ép tới kim thuyền có chút trầm xuống. Một bên khác, Hoàng Đường thừa cơ phóng tới Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ, xa xa liền thần thông bộc phát, cùng trên kim thuyền đám người cùng một chỗ vây công hai đại điện chủ. Lão nhi này, không biết sống chết. Hai vị điện chủ giận dữ, nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Phong thứ ngũ lão mặc dù thanh danh không lớn, nhưng là cực kỳ cổ lão, sống được đủ lâu, thân tu vi này không thể so với Di La cung điện chủ kém bao nhiêu. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng hai vị điện chủ bởi vì giáng lâm vội vàng, không có thời gian đem đại đạo của mình ký thác hư không, một chọi một, đối mặt Hoàng Đường cũng không chiếm ưu, coi như có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn trước khi chết phản công mà trọng thương. Để ta chặn lại Hoàng Đường. Phượng Hoàng điện chủ thân hình dừng lại, một mình nghênh chiến Hoàng Đường cùng bay tới Độ Thế Kim Thuyền, cũng không quay đầu lại nói, Hợp Hoan đạo hữu, ngươi lập tức rời đi tổ đình. Hợp Hoan điện chủ cũng biết chính mình thân mang trọng trách, tuyệt không cho phép có mất, không chần chờ chút nào, lập tức phóng tới trên không. Phượng Hoàng điện chủ thôi động đạo quả, tế lên đạo thụ, đứng tại Phượng Hoàng điện trước, tiện tay ngăn cản Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Nguyệt Thiên Tôn bọn người thần thông, ánh mắt lại gắt gao rơi ở trên thân Hoàng Đường. Hoàng Đường vọt tới, đột nhiên hắn Đại La Thiên hiển hiện, đạo thụ ở trong Đại La Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn. Oanh! Đại La Thiên cùng Phượng Hoàng Điện va chạm, Phượng Hoàng Điện chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Đường quá lỗ mãng, lấy Đại La Thiên đến đối kháng ta Phượng Hoàng Điện, thật sự là khinh thường ta. Nàng Phượng Hoàng Điện đột nhiên cháy hừng hực, đạo cảnh 40 trọng thiên uy lực bộc phát, trấn áp Hoàng Đường Đại La Thiên, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo nhánh cây rút tới, như thiểm điện đánh trên người Phượng Hoàng Điện chủ, đem nữ tử này một roi quất bay. Phượng Hoàng Điện chủ bị một roi này quất đến da chóc thịt bong, như con quay xoay tròn, không vững vàng thân hình, ngay cả nguyên thần cũng suýt nữa bị quất bay, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thế giới thụ là Vô Nhai lão nhân cho hắn bảo vật. Nàng lập tức nghĩ đến mấu chốt, Vô Nhai lão nhân cũng vì tránh cho bị Tần Mục phong kín ở trong tổ đình, lâm vào thú bị nhốt chi cục, khẳng định phải nếm thử phá cục. Thế giới thụ ảo diệu muôn phương, chính là tự nhiên vật chất không đổi, Vô Nhai lão nhân lại tinh thông từ xưa đến nay hết thảy đại đạo, hắn phá cục trực tiếp nhất biện pháp, chính là ở ngoài tổ đình trồng trọt một viên thế giới thụ phân thân. Hai cây thế giới thụ sợi dễ tương liên, lẫn nhau liên thông, liền không cần lo lắng bị Tần Mục phong ấn ở trong tổ đình. Nhánh cây này, tất nhiên là Vô Nhai lão nhân đem trong thế giới thụ lực lượng lặp đi lặp lại tinh luyện, không ngừng luyện hóa, dung nhập vào trong nhánh cây. Khả năng trong nhánh cây ẩn chứa hắn tự thân 1/10 lực lượng, bởi vậy mới có thể có uy năng như thế. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Hợp Hoan Điện chủ vậy mà rơi vào phía sau mình, nàng lại bị một roi này quất đến vượt qua Hợp Hoan Điện chủ. Một kích này uy lực thực sự quá lớn, dẫn đến nàng căn bản không thể ngăn cản Hoàng Đường mảy may. Hoàng Đường đánh tới, Hợp Hoan Điện chủ trong lòng giật mình, chỉ nghe Phượng Hoàng Điện chủ thanh âm truyền đến, coi chừng nhánh cây kia. Đó là Vô Nhai lão nhân bảo vật. Hoàng Đường đã thôi động nhánh cây đánh tới, Hợp Hoan Điện chủ không cần nghĩ ngợi, lập tức dẫn động trong mi tâm Tam công tử Lăng Tiêu thần thông. Cùng một thời gian, Độ Thế Kim thuyền cũng tại vọt tới, trên thuyền, Khai Hoàng cùng Tăng Thành Điện chủ lấy cứng trọi cứng, chém giết gần người, hai người tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền riêng phần mình bị thương, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương trên dưới 100 chỗ. Hư hư hư, năm vị Di La cung kẻ thành đạo đem Hoàng Đường mang tới những cường giả tiền sử kia giết chết, từng cái thân hình rơi vào trên kim thuyền. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người không lo được cho Phượng Hoàng Điện chủ cùng Hợp Hoan Điện chủ thêm phiền, lập tức tiến lên, đứng tại Khai Hoàng Tần Nghiệp sau lưng. Tăng Thành Điện chủ lui lại một bước, cùng năm vị Di La cung kẻ thành đạo kia đứng chung một chỗ. Song phương giằng co, đằng đằng sát khí. Kim thuyền tốc độ kinh người, vẫn thẳng đến Hợp Hoan Điện chủ mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu thần thông bộc phát, cùng Vô Nhai lão nhân nhánh cây ầm vang va chạm. Khi Tam công tử Lăng Tiêu thần thông bạo phát đi ra thời điểm, tổ đình bầu trời ầm vang sụp đổ, phảng phất tại giờ khắc này xuất hiện vô số chúng thần cổ lão, đồng thời thi triển Hồng Mông đại đạo, trên bầu trời sụp đổ vậy mà hiện ra Lăng Tiêu bảo điện hư ảnh. Nếu như nhìn thật kỹ, cấu thành Lăng Tiêu bảo điện kia phù văn dường như từng tôn thần chỉ, do thần chỉ thân thể dựng mà thành, tựa như một tòa vạn thần điện. Nếu là ánh mắt đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, liền có thể nhìn ra đó cũng không phải là chân chính thần chỉ, mà là Hồng Mông phù văn tạo dựng mà thành thần chỉ hình thái. Từ xưa đến nay, tu luyện Lăng Tiêu cảnh giới này cường giả thực sự quá nhiều, khổ tu của bọn họ biến thành Lăng Tiêu điện từng cái lạc ấn, xuất hiện trên Lăng Tiêu điện. Không nói Tam công tử thần thông như thế nào ảo diệu, chỉ nói tu vi bực này, liền đủ để tiếu ngạo 17 cái kỷ vũ trụ, khó tìm địch thủ. Mà Hoàng Đường trong tay, trong cảnh thế giới thụ đến hàng vạn mà tính đại đạo thần thông bộc phát, nghênh tiếp Tam công tử Lăng Tiêu một kích kia, mỗi một loại đại đạo đều tinh diệu tuyệt luân, tựa như kẻ thành đạo đỉnh phong một kích. Vô Nhai lão nhân giấu ở trong nhánh thế giới thụ thần thông, biến hóa ngàn vạn, luận tinh diệu, cũng tuyệt đối là phần độc nhất nhi, tìm không được cái thứ hai. Hai cỗ kinh khủng thần thông va chạm, bộc phát, uy năng tùy ý chảy xiết, quét sạch hết thảy. Giờ khắc này tất cả mọi người không lo được đối với địch nhân thống hạ sát thủ, không thể không thôi động hết thảy thần thông, liều mạng tự vệ. Độ Thế Kim thuyền đối mặt trùng kích đáng sợ này, cũng tại thời khắc này hào quang sáng lên, bảo vệ tự thân. Hai đại vô thượng thần thông ba động đánh tới, kim thuyền ở trong trùng kích kịch liệt rung động chấn động, phiêu diêu không chừng. Qua thật lâu, thần thông va chạm ba động lúc này mới bình ổn lại, Hoàng Đường từng ngụm thổ huyết. Hợp Hoan Điện chủ cùng Phượng Hoàng Điện chủ trên thân cũng riêng phần mình bị thương, thở hồng hộc. Độ Thế Kim thuyền ổn định thân tàu, nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ gặp hai đại thần thông tạo thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí phiêu phiêu đãng đãng. Kim thuyền rơi vào trong hỗn độn chi khí, đột nhiên có chút dừng lại, vậy mà trôi nổi đứng lên. Bốn phía một mảnh sáng rõ, không còn là hắc ám tinh không, rộng lớn vô ngần hỗn độn chi khí tại vừa đi vừa về gột rửa,

ngươi không giúp Di La Cung ngược lại cũng thôi, ngược lại xuống tay với Di La Cung. Lão sư nếu là biết, Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ điểm ra, Phượng Hoàng Điện Chủ trong lòng giật mình, đang muốn ngăn cản, đã thấy Tần Mục một chỉ kia đâm về sau lưng Độ Thế Kim Thuyền. Trên Độ Thế Kim Thuyền, Tăng Thành Điện Chủ xuất lĩnh hai vị Di La Cung kẻ thành đạo đang cùng Khai Hoàng bọn người chém giết, đột nhiên Tăng Thành Điện Chủ cảm giác được nguy hiểm đột kích, vội vàng thân hình xê dịch biến hóa, Tăng Thành Điện hóa thành một tòa thần thành, mà hắn tại trong khi xê dịch rơi vào trong tòa thần thành tránh né. Tăng Thành Bảo Điện cực kỳ xảo diệu, bên trong kết cấu không gì sánh được phức tạp, lường trước Tần Mục một kích này cũng vô pháp làm bị thương chính mình. Xùy, hắn lách mình trốn Tăng Thành, nguyên bản cùng hắn sánh vai chiến Khai Hoàng, một cái kẻ thành đạo lập tức trở tay không kịp, bị Hồng Mông nhất chỉ xuyên thủng mi tâm. Một chỉ kia cực kỳ bá đạo, Hồng Mông nguyên khí tại xuyên qua một thân mi tâm một sát na hóa thành thái dịch nguyên khí, tiến tới hóa thành thái sơ nguyên khí, ngũ thái thứ tự biến hóa, đợi cho hóa thành thái cực nguyên khí lúc, một chỉ này uy lực từ mi tâm của hắn truyền ra. Hồng Mông nhất chỉ từ hắn cái ót xuyên qua lúc chỉ có chừng đầu ngón tay, từ nó chán xuyên ra lúc đã là to bằng miệng chén. Thái cực nguyên khí xoay tròn, âm dương nhị khí lập tức diễn hóa vô số loại tiên thiên đại đạo, chỉ nghe cạch một tiếng chuông vang, tiên thiên vạn đạo từ nó trong mi tâm nổ tung bộc phát, hình như một ngụm phi tốc bành trướng vũ trụ hồng trung hướng về phía trước nở rộ. Di La Cung bảy vị công tử, mặc dù đều chiếm được Di La Cung chủ nhân truyền thụ, cũng đều tu luyện Hồng Mông nguyên khí cùng Hồng Mông phù văn, nhưng liền xem như cùng một loại thần thông, mỗi người lĩnh ngộ ra đồ vật cũng không giống nhau. Hồng Mông nhất chỉ chiêu thần thông này, Di La Cung mặt khác công tử cũng phần lớn tu luyện qua, nhưng Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ uy lực lúc bộc phát, sẽ hình thành hình chuông đạo văn đạo vực, diễn hóa xuất một cái vũ trụ đản sinh hình thái, uy lực vô cùng lớn. Đây là công pháp của hắn gây ra, cũng là hắn tu luyện đại đạo gây ra. Tần Mục thu hồi đầu ngón tay, ánh mắt lại rơi trên người Phượng Hoàng Điện Chủ. Phượng Hoàng Điện Chủ bản sự, ta sớm có lĩnh giáo. Ta nhảy ra ngọc kinh bẫy dập lúc, Phượng Hoàng Điện Chủ cùng với chư vị Điện Chủ khác vây công ta. Các ngươi cực kỳ lớn mật, vậy mà vây công Di La Cung công tử, bây giờ lại muốn ở trước mặt ta nói cái gì cùi trỏ hướng ra ngoài, thật sự là trò cười. Trên Độ Thế Kim Thuyền, Di La Cung kẻ thành đạo chúng chiêu kia nhưng cũng quả quyết dị thường, lập tức chặt đứt đầu lâu của mình, ý đồ tạo hóa trùng sinh, để cho mình lại mọc ra một cái đầu lâu tới. Nhưng mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, hắn đầu mới mọc ra, cái trán sau đầu hay là mang theo Tần Mục một chỉ kia tạo thành đạo thương. Hắn cảm giác đến Tần Mục một chỉ kia uy lực những nơi đi qua, hắn luyện liền đại đạo trực tiếp bị phá hủy, tạo thành lạc ấn không thể ma diệt. Không chỉ có như vậy, đạo thương còn tại nhằm vào lấy nguyên thần nhục thể của hắn tùy ý phá hư, để tu vi thực lực của hắn càng ngày càng thấp. Mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn đạo thương còn có chuyển biến xấu xu thế. Đạo quả của hắn bay tới, đang muốn rơi vào mi tâm của mình trấn trụ thương thế, đột nhiên đạo quả tranh tranh tách ra, phân thành mấy trăm phần, lại là Nguyệt Thiên Tôn nhìn ra tiện nghi, lập tức xuất thủ đem hắn đạo quả cắt ra. Làm ngự điền phi thân mà tới, mấy cái lên xuống ở giữa, đem vậy được đạo đánh vào hỗn độn hải, chết oan chết uổng. Thất công tử, ngươi không để lại chúng ta. Hợp Hoan Điện Chủ thấy thế, quát, ngươi làm điều ngang ngược, giết hại đồng môn, lần này chúng ta rời đi nơi đây đằng sau. Chắc chắn nói cho Di La Cung mấy vị công tử, vì Di La Cung trừ hại. Xuy, Tần Mục lại là một chỉ điểm ra, vẫn như cũ là Hồng Mông nhất chỉ. Trên kim thuyền, Tăng Thành Điện Chủ vừa mới rời đi Tăng Thành Bảo Điện, đột nhiên một chỉ này uy năng đánh tới, hắn vội vàng tránh né, một vị khác kẻ thành đạo lập tức gặp nạn, bị Hồng Mông nhất chỉ đánh xuyên qua đạo thụ đạo quả. Thực lực của hắn bỗng nhiên giảm đột ngột, lập tức bị U Thiên Tôn, Lãng Uyển bọn người giết chết. U Thiên Tôn bọn người rảnh tay, bay người lên trước, hướng Tăng Thành Điện Chủ đạo thụ đánh tới, ý đồ đem cây đạo thụ này phá hủy, trước suy yếu Tăng Thành Điện Chủ thực lực. Hư Sinh Hoa cũng không tiến lên, mà là vẫn tại suy tính Tăng Thành Bảo Điện thuật số ảo diệu. Tần Mục ánh mắt rơi trên người Hoàng Đường, đề nghị, ta cùng Phong Thứ Ngũ Lão không oán không cừu, Hoàng Đường đạo huynh lưu lại cây tiểu thế giới thụ này đằng sau, ta đưa ngươi trở về thời đại của ngươi, ý của ngươi như nào? Hoàng Đường mày trắng tung bay, cười lạnh nói, thất công tử, chúng ta người thành đạo tân tân khổ khổ tu luyện, cầu là cái gì? Cầu là trường sinh vĩnh thọ, thọ nguyên vĩnh cố. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, vũ trụ suy mà ta không suy. Ngươi đưa ta trở lại ta thời đại, chẳng phải là muốn ta chết. Huống hồ, thế giới thụ tại, ta cũng là thân bất do kỷ. Tần Mục mỉm cười, ánh mắt rơi trên cây tiểu thế giới thụ kia, Vô Nhai lão nhân cũng không đến được Quy Khư Đại Uyên. Chưa hẳn. Trong cây tiểu thế giới thụ kia truyền đến Vô Nhai lão nhân thanh âm, cười lạnh nói, Di La Cung lão thất, ngươi quá khinh thường. Di La Cung lão tam tại nữ oa tử trong mi tâm có dấu thần thông của hắn, chuyên môn vì nhằm vào ngươi. Ngươi chưa hẳn có thể trốn qua kiếp nạn này. Lần này, nhưng không có thái dịch giúp ngươi. Tần Mục nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt rơi vào Hợp Hoan Điện chủ Mi Tâm, nói, lão tam tại Hợp Hoan Điện chủ Mi Tâm có giấu một thức thần thông, ta há có thể không biết. Nàng trong Mi Tâm có hai đạo thần thông, trong đó một đạo cùng ngươi đối kháng lúc đã dùng xong, thật là lợi hại. Bất quá nàng đang dùng rơi chiêu thần thông này lúc, bị ta xem thấu Mi Tâm của nàng, biết còn có một đạo thần thông. Cước bộ của hắn tách ra, nghiêng đầu nói, phu nhân, ngươi tạm thời đi trên kim thuyền tránh né một chút. Linh Dục Tú cho hắn sửa sang một chút quần áo, nói, ngươi cẩn thận một chút. Đánh không lại cũng đừng cậy mạnh. Tần Mục gật đầu cười nói, ta để ý tới. Linh Dục Tú phi thân rời đi hỗn độn điện, rơi trên độ thế kim thuyền. Tần Mục đột nhiên khẽ quát một tiếng, hỗn độn điện ầm ầm chấn động, hỗn độn chi khí tràn ngập, bảo điện biến mất. Chỉ gặp Tần Mục sau lưng đột nhiên hiện ra từng đạo hỗn độn trường hà, chữ nhất trải rộng ra, dài không thể đo. Đạo đạo hỗn độn trường hà sôi trào mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được trường hà dưới có đại thiên thế giới, vũ trụ hồng hoang, rõ ràng là từng cái vũ trụ tiền sử. Trong hỗn độn hải, nhị công tử Vô Cực bị nút thắt dây đỏ trấn áp, kéo vào hỗn độn hải, thật không cho thoát khỏi. Một mực yên lặng không lên tiếng, tìm kiếm đánh lén Tần Mục cơ hội. Giờ phút này nhìn thấy 16 đạo hỗn độn trường hà này, nhịn không được khen, lão thất, ngươi sắp thành đạo. Ngươi chỉ cần vượt qua 16 đạo trường hà này, chính là thành đạo thất công tử. Khi đó, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Nhị công tử Vô Cực cười lạnh một tiếng, cười khanh khách nói, Phượng Hoàng, Hợp Hoan, hai người các ngươi tiểu nha đầu nghe cho kỹ, các ngươi không cần giết hắn, chỉ cần đem hắn đẩy vào trong hỗn độn trường hà, hắn tự nhiên liền chạy trở về quá khứ làm thất công tử. Đây là đối phó hắn biện pháp đơn giản nhất. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phất một cái, Di La Cung chủ nhân lưu lại nút thắt dây đỏ uy năng lập tức bị hắn phát động. Oanh! Nhị công tử Vô Cực bị trùng điệp khóa lại, kéo vào hỗn độn hải chỗ sâu. Tiếng cười của nàng vẫn truyền đến. Lão thất, ngươi chí mạng nhất điểm yếu, chính là chính ngươi công pháp. Ngươi không thể bước vào hỗn độn trường hà nửa bước. Hợp Hoan, Phượng Hoàng cùng Hoàng Đường con mắt lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Tại Tần Mục thôi động nút thắt dây đỏ trong nháy mắt, ba người gần như đồng thời xuất động. Phượng Hoàng Điện chủ thôi động Phượng Hoàng bảo điện âm vang rung động, trong điện đại đạo hóa thành Phượng Hoàng phóng lên tận trời, cánh chim mở ra, hóa thành 40 trọng thiên đạo hỏa. Phượng Hoàng Điện chủ phi thân mà tới, chỉ một ngón tay, Phượng Dực thu vào, phóng tới Tần Mục Mi Tâm, hóa thành vô song một kích. Cùng một thời gian, Hoàng Đường nhổ lên thế giới thụ hóa thành một cây thật dài gậy gỗ, bị hắn một côn đảo ra, mũi côn thiên biến vạn hóa, hướng Tần Mục chặn ngang công tới. Hợp Hoan Điện chủ thì theo sát hai người đằng sau, tùy thời mà động, tìm kiếm thôi động Tam công tử thần thông thời cơ tốt nhất. Trong Mi Tâm của nàng quang mang lấp lóe không yên, Tam công tử thần thông lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lấy tay rút kiếm, kiếm quang sáng lên, một kiếm đoạn đầu của Phượng Hoàng, kiếm quang đảo qua, chặt đứt Phượng Hoàng Điện chủ vô song một kích kia. Xuy, đạo kiếm quang kia cắt qua Phượng Hoàng Điện, đại điện lập tức một phân thành hai. Phượng Hoàng Điện chủ trong lòng giật mình, đằng không mà lên, hóa thành hỏa Phượng Hoàng bay lượn trên hỗn độn hải, hướng Tần Mục phi nhanh mà tới. Nàng sát mặt biển, tốc độ cực nhanh, đem mặt biển hỗn độn chi khí cắt ra, ngay tại nàng sắp xông đến trong nháy mắt. Đột nhiên trên mặt biển một mảnh lá sen cuốn lên, đưa nàng bao lấy. Phượng Hoàng Điện chủ trở tay không kịp, ra sức tránh thoát lá sen, vỗ cánh mà lên, lại không để ý từ trong một đạo hỗn độn luân xuyên qua. Đạo hỗn độn luân kia chuyển động, thân thể của nàng vặn vẹo, thể nội truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Phượng Hoàng Điện chủ trong lòng biết không ổn, đột nhiên vỗ cánh, một gốc ngô đồng thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong hỗn độn luân càng lúc càng lớn, chống đỡ hỗn độn luân, để hỗn độn luân này uy lực không cách nào bộc phát. Nàng áp lực lập tức chợt nhẹ, rơi vào trên nhánh ngô đồng thở dốc, nhưng vào lúc này, mặt khác năm đạo hỗn độn luân bay tới, sáu đạo hỗn độn luân chồng chất lên nhau, ngô đồng thụ lập tức răng rắc đứt gãy, nát không còn một mảnh. Phượng Hoàng Điện chủ vỗ cánh mà lên, ngay tại nàng vỗ cánh trong nháy mắt, hai cánh của nàng nổ tung, hóa thành từng đoàn hỗn độn chi khí rơi xuống. Nàng phóng ra ngoài, còn chưa xông ra hỗn độn luân, liền hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí rơi vào trong biển. Một bên khác, Hoàng Đường trong tay thế giới thụ biến thành gậy gỗ đi vào Tần Mục trước người, ngay tại Tần Mục kiếm quang biến mất trong nháy mắt, gậy gỗ đinh một tiếng điểm tại ngực Tần Mục. Trong một kích này tích chứa uy năng kinh khủng bộc phát, đem Tần Mục thân hình xông đến hướng về sau bay đi. Hô! Hoàng Đường dùng sức nhất chuyển gậy gỗ tại trong hai tay của hắn xoay tròn, gậy gỗ đỉnh có tán cây phi tốc sinh trưởng, càng lúc càng lớn, hóa thành một gốc thế giới thụ lại lần nữa hung hăng va chạm ở trên thân Tần Mục. Trên cây thế giới thụ kia vô số cành như kiếm, vô số lá cây như chưởng, bành bành bành như là mưa to đánh hoa lê, không biết bao nhiêu cái trọng kích, liên tục điểm trên người Tần Mục. Đây cũng không phải là Hoàng Đường bản sự,

chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Ánh mắt của hắn lấp lóe, Thái Dịch đối với hắn tự nhiên không thể nói, đối với kỷ thứ 17 cũng rất có ân đức. Nhưng là Thái Dịch chính là thiên đô chi chủ, nếu như cùng người bại liệt dung hợp, không biết giấu ở nơi nào khai thiên chúng liền sẽ xuất hiện. Theo hắn hiểu rõ, khai thiên chúng hành động, so Di La Cung càng sâu. Nếu như khai thiên chúng giáng lâm, đó mới là một trận tai họa ngập đầu. Độ thế kim thuyền gào thét xông ra quy khư đại uyên, từ trong đại uyên nhảy ra trong nháy mắt, Tần Mục thôi động quy khư đại đạo, chỉ gặp một mảnh lại một mảnh lá sen từ trong quy khư mọc ra, to lớn lá sen cùng hư không tương liên, đem tổ đỉnh hư không che chắn. Lá sen hoa văn giống như là từng đầu to lớn đạo liên, sen kẽ ở trong hư không, cùng hư không dung hợp, mạch lạc dần dần biến mất. Sau một lúc lâu, lá sen hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đám người tinh tế cảm ứng, đã không cảm ứng được trung cực hư không. Tần Mục đem tổ đỉnh trung cực hư không, hoàn toàn phong ấn. Hắn tu vi chưa khôi phục, cưỡng ép thôi động quy khư liên diệp phong ấn tổ đỉnh trung cực hư không, mệt mỏi thở hồng hộc, vô cùng suy yếu. Linh Dục Tú vội vàng đỡ lấy hắn đi kim thuyền trong kim điện nghỉ ngơi. Nguyệt Thiên Tôn vốn muốn mời hắn ra tay cứu trị thương quân, thấy thế đành phải nhẫn nại xuống tới. Tư bà, thôn trưởng bọn người một mực trốn ở kim thuyền trong kim điện, vội vàng nghênh tiếp. Bà, chờ ta khôi phục một chút, liền đem các ngươi đưa ra tổ đình. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi rời đi về sau, ta lại không ngừng làm sâu sắc tổ đình phong ấn, thẳng đến điện chủ cũng vô pháp chạy thoát mới thôi. Thôn trưởng nhíu mày, Mục Nhi, lấp không bằng khai thông. Sao không lưu lại một cái lối đi, để Duyên Khang cao thủ tiến vào tổ đình lịch luyện? Chỉ có kinh lịch liều mạng tranh đấu, mới có thể phi tốc trưởng thành. Tần Mục trầm ngâm một lát, chỉ có thiên tôn cấp chiến lực, tại tổ đình mới có sức đánh một trận. Tư bà cười nói, như vậy tổ đình chính là sân thí luyện của thành đạo. Chư thiên vạn giới, phàm là có tu luyện tới thiên tôn cấp độ tồn tại, đều có thể lại tới đây lịch luyện, trợ chính mình thành đạo. Kể từ đó, chư thiên vạn giới kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều, chưa hẳn liền không có đối kháng Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân thực lực. Linh Dục Tú vỗ tay cười nói, như vậy phu quân cũng không có tất yếu mệt mỏi như vậy. Thành đạo thí luyện chàng. Tần Mục ngạc nhiên, đi vào kim điện trước, chỉ gặp lồng lộng tổ đình, sơn hải bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Được. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Tần Mục nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục một chút tu vi, lại bận rộn đứng lên. Thương quân chúng giang bạch khuê thần thông không đổi, lâm vào thời khắc sinh tử, cho hắn giải khai thời khắc sinh tử trạng thái khá là phiền toái, cần tại phá giải thần thông không đổi trong nháy mắt, ngăn trở Hoan Hỉ điện chủ tất sát nhất kích. Hoan Hỉ điện chủ dù sao cũng là điện chủ cấp tồn tại, mặc dù chết rồi, nhưng nàng thần thông còn tại trong thần thông không đổi không ngừng lưu chuyển, một lần lại một lần đem thương quân đánh giết. Có thể ngăn trở nàng tất sát nhất kích, ngoại trừ Tần Mục liền chỉ có Khai Hoàng. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, Tần Mục đến phá giải thần thông không đổi, thần thông không đổi giải khai trong nháy mắt, Khai Hoàng Tần Nghiệp một kiếm đâm ra, đem thẳng hướng thương quân đạo thần thông kia ngăn trở. Thương quân bị hai người từ trước quỷ môn quan kéo lại, dược sư lập tức tiến lên cho hắn trị liệu thương thế. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lại mời ra Thái Dịch, chỉ gặp Thái Dịch bị từng cây lục đạo thần đinh cắm đầy toàn thân, nằm tại trên kim thuyền không nhúc nhích. Ngự đệ, hư huynh, giang sư đệ, ta truyền thụ cho các ngươi Di La Cung Hồng Mông phủ văn, các ngươi đến vì Thái Dịch chữa thương. Tần Mục mời đến ba người, đem Hồng Mông phủ văn cùng chính mình tìm hiểu ra Di La Cung đạo pháp thần thông truyền thụ cho ba người, nói, tam công tử, tứ công tử lần này gặp phải thất bại, nhưng chắc chắn ngóc đầu trở lại. Vô Nhai lão nhân cũng sớm muộn sẽ chữa trị đạo thương, lại lần nữa xuất hiện, các ngươi chỉ cần nhanh chóng chữa trị Thái Dịch. Giang Bạch Khuê chần chờ một chút, dò hỏi, nhị sư huynh không phải nói, Thái Dịch là thiên đô chi chủ sao? Chữa khỏi hắn, thiên đô khai thiên chúng nếu là tìm tới cửa. Chữa trị Thái Dịch, cùng thiên đô khai thiên chúng tìm tới cửa là hai chuyện khác nhau. Tần Mục cười nói, khai thiên chúng sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể tìm tới cửa. Nếu như bọn hắn có thể tìm được nơi này, đã sớm hẳn là tìm tới. Dù sao Thái Dịch trấn thủ tổ đình Đại Hắc Sơn mấy chục ức năm, mà lại đã từng bị Di La Cung chủ nhân đưa đến kỷ thứ tư, người mà khai thiên chúng nếu là muốn tìm là Thái Dịch, như vậy bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Có thể thấy được, bọn hắn muốn tìm cũng không phải là Thái Dịch, mà là thiên đô chi chủ. Hư Sinh Hoa không hiểu, có khác nhau sao? Thái Dịch là độc hành hiệp, độc lai độc vãng. Mà thiên đô chi chủ thì là thiên đô lãnh tụ. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Tần Mục nói, Thái Dịch cùng thiên đô chi chủ, khẳng định có chỗ khác biệt, nhưng là cụ thể phương diện nào khác biệt, ta liền không rõ ràng, khả năng cần Lăng Thiên Tôn mới có thể giải thích được rõ ràng. Lam Ngự Điền nói, ca, ngươi đến trị liệu Thái Dịch, chẳng phải là càng thuận buồm xuôi gió. Ngươi trên Hồng Mông thần thông tạo nghệ cao hơn. Hư Sinh Hoa cùng Giang Bạch Khuê nhao nhao gật đầu. Ta trong hỗn độn điện còn có táng đạo thần quan, tiểu thế giới thụ, ta còn cần đi vào một chuyến, Bãi Bình bị trấn áp ở nơi đó Tam công tử chi thủ. Tần Mục thở dài, nghiêm mặt nói, hơn nữa, còn có Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Vô Nhai lão nhân dưới trướng, hai thế lực lớn này khó tránh khỏi sẽ dục dịch. Ta cũng cần đi bốn chỗ đi một vòng, nên trấn áp thì trấn áp, đáng giết thì giết. Còn có Tổ Đình Lồng Giam cũng không vững chắc, ta cần không ngừng gia cố, sự tình quá nhiều, không rảnh vì thái dịch chữa thương. Ta truyền thụ cho các ngươi Di La Cung đạo pháp thần thông, các ngươi cũng có thể mượn cơ hội này tăng lên chính mình, tranh thủ sớm ngày thành đạo, ta cũng liền không cần như thế vất vả. Ba người nguyên bản hoài nghi hắn ngại trị liệu thái dịch quá phiền phức, bởi vậy mới ném cho bọn hắn, nghe vậy không khỏi lòng sinh áy náy. Độ thế kim thuyền rơi xuống đất, Tần Mục đem tất cả mọi người xin mời bên dưới kim thuyền, duy chỉ lưu lại Linh Dục Tú, kim thuyền càng ngày càng nhỏ, chở bọn hắn phiêu nhiên mà đi. Sau một lúc lâu, trên kim thuyền đột nhiên Tần Mục bóng dáng lắc lư, tiếp lấy Thương Quân thân ảnh nổi lên, bị Tần Mục ném ra thuyền đi. Giang Bạch Khuê ngước đầu nhìn lên, hướng Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nói, chúng ta không có đoán sai, hắn chính là ngại phiền phức. Tất cả chuyện phiền toái, hắn đều chẳng muốn đi làm, sẽ chỉ cột cho chúng ta. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ca ca ta không phải loại người như vậy. Hư huynh, đúng hay không? Hư Sinh Hoa từ chối cho ý kiến, nói, trị liệu thái dịch quan trọng. Ba người bọn họ có thể nói là ngộ tính tư chất cao nhất ba người. Liên thủ lĩnh hội Tần Mục truyền lại Di La Cung đạo pháp thần thông, lại quan sát thái dịch trên người đạo thương, trao đổi lẫn nhau, tự nhiên là do Tần Mục một người từ từ tìm tòi muốn tới cấp tốc. Bất quá muốn chữa trị thái dịch, thì cần muốn bọn hắn đối với Di La Cung đạo pháp thần thông có cao thâm tạo nghệ, cái này cần thời gian. Lúc này, kim thuyền ung dung, không nhanh không chậm hướng Ngọc Kinh Thành bay đi, Tần Mục cùng Linh Dục Tú tựa nhau theo ở đầu thuyền, hưởng thụ yên tĩnh khó được cùng vuốt ve an ủi. Linh Dục Tú đột nhiên cười nói, phu quân đem thái dịch ném cho bọn hắn, phải chăng có chút không quá phúc hậu. Tần Mục cười ha ha, ta đem sự tình đều nắm ở trên người mình, bọn hắn liền không có rèn luyện cơ hội, hiện tại bọn hắn cơ hội tới. Huống hồ, chúng ta sự tình hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Hắn nắm tay Linh Dục Tú đi hướng trên thuyền kim điện, Linh Dục Tú sắc mặt đỏ bừng, một tay khác che khuất bờ môi, có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đuổi theo bước chân của hắn. Sau một lúc lâu, độ thế kim thuyền lung la lung lay, giống như là uống say đồng dạng. Đột nhiên đâm vào trên một tòa thần sơn, tiếp lấy lại hoảng hoảng du du bay lên, đột nhiên lại rơi xuống đất, trên mặt đất kéo đi mấy vạn dặm, đột nhiên đằng không bay lên, đâm vào trong biển mây. Cũng may bây giờ Tổ Đình không có bóng người, không cần phải lo lắng kinh thế hãi tục. Không biết qua bao lâu, độ thế kim thuyền mới chậm rãi bay đến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành đã có mấy vị Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm, như Lâm Đại Địch nhìn xem chiếc kim thuyền cổ quái này, đột nhiên kim thuyền giống như là mất khống chế đồng dạng. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất không nhúc nhích. Hợp Hoan, Phượng Hoàng cùng Tăng Thành Tam đại điện chủ cái chết, đã truyền đến trong Di La Cung, để Di La Cung trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là Tam công tử Lăng Tiêu, lại bị chặt đứt cánh tay phải, để Di La Cung trên dưới đều xôn xao, đối với thất công tử vừa kinh vừa giận vừa sợ. Kinh hãi là Tần Mục chưa thành đạo, liền có thực lực như thế, giận là Tần Mục là Di La Cung thất công tử, lại đối với người một nhà thống hạ sát thủ. E ngại chính là Tần Mục đối bọn hắn giết chết bất luận tội, mình nếu là giáng lâm đến kỷ thứ 17, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn độc thủ. Những ngày này, Di La Cung còn, tại mượn huyết tế lực lượng thúc đẩy kẻ thành đạo mới giáng lâm đến kỷ thứ 17, nhưng mới giáng lâm kẻ thành đạo cẩn thận rất nhiều, từ đầu đến cuối không có rời đi Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn chưa từng ra ngoài, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà xông vào. Mấy vị này kẻ thành đạo chú ý cẩn thận, không có tới gần, mà là đứng ở đằng xa dò xét, chỉ gặp độ thế kim thuyền trên không không một người. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên kim thuyền đại điện môn hộ mở ra, Tần Mục vừa chạy ra ngoài đi, một bên chỉnh lý quần áo, mặt mày tỏa sáng, cười nói, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, ta này đến cũng không phải là giết người, mà là tới gặp lão sư. Còn xin các vị đạo hữu nhường một chút. Phía trước, mấy vị kia kẻ thành đạo yên lặng nhường ra một lối đi. Độ thế kim thuyền bay lên, hướng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chỗ sâu bay đi. Linh Dục Tú từ trong kim điện đi ra, chỉ gặp Tổ Đình Ngọc Kinh Thành này hoàn toàn hoang lương. Khắp nơi đều là đạo thụ khô héo, sụp đổ thần cung thần điện, cùng quỷ dị khó lường lãnh tịch chi phong cùng nhiệt tịch chi phong. Ngoại trừ mấy kẻ thành đạo giáng lâm kia, liền rốt cuộc không nhìn thấy có bất kỳ vật sống. Đột nhiên, một viên đạo quả bay lên kim thuyền, treo tại trước mặt hai người, trong đạo quả một nữ tử cười nói, Nam Tương gặp qua thất công tử. Linh Dục Tú nhìn về phía Tần Mục cười nói, Nam Tương đạo hữu không cần đa lễ. Vị này là phu nhân ta. Nam Tương ra mắt công tử phu nhân. Trong đạo quả kia đạo liên xoay tròn, ẩn ẩn lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, chỉ là thân ở trong đạo quả không có mặc y phục, ẩn ẩn lộ ra mỹ diệu thân thể. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, lại lườm liếc Tần Mục. Tần Mục thản nhiên, cười nói, Nam Tương đạo hữu, ta này tới là đi gặp lão sư, làm phiền đạo hữu thông bẩm một tiếng, miễn cho trên đường phức tạp. Nữ tử trong đạo quả kia phốc phốc cười nói, thất công tử cực kỳ lớn mật. Di La Cung 72 điện, đã có không ít điện chủ là chết tại công tử cùng công tử vây cánh chi thủ, lại còn dám đến gặp lão sư. Ngươi muốn diệt lão sư đạo thống, đừng nói lão sư không thể tha cho ngươi, Di La Cung trên dưới cái nào có thể cho ngươi. Tần Mục mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến hư không. Nơi đó có một sợi dây mắt thường không cách nào nhìn thấy. Sợi dây này từ trong hỗn độn trường hà dọc theo người ra ngoài, một mực kéo dài đến tổ đình thế giới thụ. Sợi dây bị căng đến thật chặt, uy lực lúc nào cũng có thể bộc phát. Lão tư sẽ để cho ta đi qua. Tần Mục mỉm cười nói, dẫn dắt sợi dây này chính là Hạo Thiên Tôn. Hắn là trong Ngọc Kinh Thành một cái duy nhất hoàn chỉnh kẻ thành đạo, mặc dù là lấy lực thành đạo. Lão tứ nếu là không cho phép ta đi qua, ta liền mượn nhờ hắn sợi dây này thi triển thần thông, trực tiếp đánh chết Hạo Thiên Tôn. Nam Tương Nguyên Quân sắc mặt biến hóa, tại trong đạo quả thi lễ, công tử chờ một chút. Đạo quả vội vàng bay đi. Độ Thế Kim Thuyền chở Tần Mục vợ chồng tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến đầu thứ nhất hỗn độn trường hà bên cạnh, trong sông Phong Ba Ác, sóng lớn gấp, trường hà từ từ, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có thể nhìn thấy vô số sinh linh tại trong sông dãy giụa, tử vong, hủy diệt. Kim thuyền dừng lại. Tần Mục vợ chồng chờ đợi một lát, trong hỗn độn trường hà một viên đạo quả bay ra. Nam Tương Nguyên Quân hướng Tần Mục nói, công tử, phu nhân, tứ công tử nói hai vị có thể qua sông, hắn sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn chỉ có thể cam đoan hắn sẽ không xuất thủ, về phần những người khác sẽ hay không xuất thủ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Tần Mục khom người cảm ơn, làm phiền Nam Tương. Không dám. Nam Tương tại trong đạo quả hoàn lễ, ta đến vì công tử dẫn đường. Chờ đến Độ Thế Kim thuyền lái vào hỗn độn trường hà, Linh Dục Tú tinh tế dò xét, chỉ gặp đạo quả kia đột nhiên giống như là, cẩn thận thăm dò đồng dạng phân giải ra đến, trong đạo quả nữ tử giãn ra thân thể, vậy mà từ trong đạo quả đi ra, mà đạo quả kia đạo liên đạo văn thì hóa thành nghê thường đại vũ, choàng tại trên người nàng, rất là lộng lẫy. Nam Tương Nguyên Quân lũng lên y phục quấn tại trước ngực, chỉ để lại một vòng tuyết trắng, cười nói. Lúc trước ngược lại là không có nghe công tử đề cập qua có phu nhân đâu. Linh Dục Tú cười tủm tỉm nói, trước đó không lâu mới thành thân. Ngoại tử cùng ta sau khi kết hôn, liền diệt thiên đình. Nam Tương Nguyên Quân kinh ngạc nói, nguyên lai phu nhân cùng công tử thành thân, là vì diệt thiên đình. Linh Dục Tú lại cười nói, chúng ta dự định muốn hài tử. Ngoại tử nói muốn tới Di La Cung nhìn một chút lão sư. Tới lui một chuyến, đại khái thời gian 2 năm, đến Di La Cung hoàn toàn hài tử liền ra đời. Vừa vặn có thể xin mời lão sư lấy tên. Nam Tương trong lòng nghiêm nghị, không nói thêm nữa. Sau khi kết hôn diệt thiên đình, cho thấy Tần Mục nắm vững thắng lợi, bởi vậy có thể thành thân. Hiện tại Tần Mục dự định muốn hài tử, chẳng lẽ cho thấy hắn đã có đầy đủ tự tin diệt Di La Cung. Một đứa bé, từ thụ thai đến Giáng sinh, kinh lịch 16 cái kỷ vũ trụ, lại để cho lão sư tự mình ban tên cho. Nam Tương Nguyên Quân lườm Tần Mục vợ chồng một chút, nói, thất công tử, hiền phu thê dự định làm cái gì? Con của các ngươi có thể xứng đáng phúc báo này sao? Trường Hà từ từ, Tần Mục cùng Linh Dục Tú đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới ầm ầm sóng dậy kỷ thứ 16 lịch sử. Tần Mục cười nói, hài tử tự nhiên không đảm đương nổi, nhưng phụ thân của hắn có thể làm cho hắn xứng đáng. Nam Tương Nguyên Quân ánh mắt chớp động, nói, như vậy chuyến này, công tử vợ chồng chắc chắn lọt vào các loại hiểm ác. Ta có chút hối hận đáp ứng mang các ngươi đi Di La Cung. Linh Dục Tú kéo lại Tần Mục cánh tay, cười nói, Nam Tương đạo hữu yên tâm. Chúng ta bao nhiêu hung hiểm đều đi tới, chuyến này nguy hiểm không lớn. Nam Tương Nguyên Quân không nói thêm gì nữa. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, một đóa quy khư liên hoa từ hắn mi tâm bay ra, nhẹ nhàng bay vào trong hỗn độn trường hà. Hoa sen xoay tròn, 2-3 mảnh lá sen phiêu phù ở trên mặt sông, đi theo Độ Thế Kim thuyền cùng một chỗ di động, lái về phía bờ bên kia. Hắn lại tế lên thế giới thụ, cũng cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà, để quy khư liên hoa cùng thế giới thụ cùng một chỗ hấp thu hỗn độn trường hà năng lượng. Thế giới thụ cành lá càng sung mãn, sợi rễ khỏe mạnh, quy khư liên hoa cũng càng kiều diễm ướt át. Từng sợi như có như không đạo quang từ trong đài sen dâng lên, bay vào Linh Dục Tú bụng dưới. Cùng lúc đó trên thế giới thụ hiện ra một cái nụ hoa, có tinh khí bay tới, cùng đài sen đạo quang tương hòa, thoải mái Linh Dục Tú bào thai trong bụng. Nam Tương Nguyên Quân há to miệng, muốn nói lại thôi, quyết định cuối cùng làm như không thấy. Ta chỉ là một cái điện chủ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nàng thầm nghĩ trong lòng, bọn công tử cùng Di La Cung bên ngoài lão quái vật là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn anh hài này xuất sinh. Chuyến này trên đường, sợ là hung hiểm vạn phần. Nam Thiên, Bạch Ngọc Quỳnh bình định Nam Thiên chi loạn,

chính là biến công khí làm tư dụng, thời gian ngắn còn có thể, cứ thế mãi, ta hẳn là một thập thiên tôn khác. Nếu như biến pháp sức sống đánh mất, sợ khó lâu. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thiên địa bên ngoài, Duyên Khang một mảnh phồn vinh hưng thịnh, nói, thiên đế thái sơ, là độc chiếm thiên hạ, lấy thiên hạ vì chính mình tài sản riêng. Thập thiên tôn mặc dù không phải độc chiếm thiên hạ, nhưng là tập đoàn lợi ích, quyền lực tại bọn hắn trong vòng nhỏ lưu chuyển. Trẫm không muốn dạng này. Làm như vậy, cùng thái sơ có gì khác, cùng thập thiên tôn có gì khác. Duyên Khang, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, thử dò xét nói, bệ hạ có thể vì thiên đế vị trí thiết chí một kỳ hạn. Duyên Phong đế tới hào hứng, hỏi, thiên sư mời nói. Bệ hạ xưng thiên đế, lập xuống quy củ, nhưng nếu là tu thành đạo cảnh, hoặc là tại vị một số năm, kỳ hạn vừa đến liền muốn chủ động thối vị nhượng chức. Bạch Ngọc Quỳnh có chút chú ý cẩn thận, suy tư một lát, mới nói, bệ hạ chính là khai quốc chi quân. Hậu thế chi quân không người có thể tại trên công lao sự nghiệp vượt qua bệ hạ còn như vậy, hậu thế chi quân tự nhiên không dám vĩnh viễn ngồi tại trên vị trí này. Mà lại lịch đại thiên đế thoái vị, cũng không phải là băng hà, mà là thành đạo hoặc là ẩn cư. Hậu thế chi quân có lịch đại thiên đế phía trước, cũng không dám tùy ý làm bậy. Kể từ đó, liền giải quyết độc chiếm thiên hạ hoặc là thập thiên tôn sầu lo này. Duyên Phong đế nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi tới đi lui, đột nhiên nói, như vậy thoái vị thiên đế đi nơi nào? Bọn hắn sống lâu quyền lực bảo tọa, nếu như một khi thoái vị, khó đảm bảo tham luyến quyền thế. Nếu là can thiệp tân chính, tất nhiên sẽ cho tân đế tạo thành rất nhiều phiền phức. Cái này, Bạch Ngọc Quỳnh có chút khó mà trả lời, nhìn về phía Yên Vân Hề. Yên Vân Hề cũng không biết nên như thế nào trả lời. Quyền lực dụ người nhất, thái đế như vậy, thái sơ như vậy, thập thiên tôn cũng là như thế. Nếu như cựu đế thoái vị vẫn như cũ tham luyến quyền thế, khống chế tân đế, như vậy thiên hạ hay là thập thiên tôn thống trị. Nhưng vào lúc này, Tư bà thôn trưởng bọn người từ tổ đình trở về diện thánh. Duyên Phong đế vừa mừng vừa sợ, vội vàng mời bọn họ đến đây. Tư bà nói với Duyên Phong đế lên tổ đình tình hình chiến đấu, nói, mục thiên tôn đưa chúng ta trở về. Để cho chúng ta nói cho hoàng đế, tổ đình đã bị phong ấn, nhưng hắn lưu lại một đầu thông đạo. Phàm là Duyên Khang có thiên tôn cấp chiến lực, đều có thể tiến vào tổ đình lịch luyện, để cầu đột phá đạo cảnh thành đạo. Duyên Phong đế nghe vậy, cười ha ha, hướng Bạch Ngọc Quỳnh cùng Yên Vân Hề nói, bây giờ cựu đế nơi hội tụ có. Hắn thương nghị đã định, trầm giọng nói, triệu tập quần thần, thông cáo thiên hạ, Duyên Khang thành lập thiên đình, trẫm thẹn là đời thứ nhất thiên đế. Chư quân giúp ta lập xuống đạo thống cương thường. Duyên Khang thành lập thiên đình, thiên hạ nhưng có bất thần giả, liền có thể danh chính ngôn thuận chinh phạt, chư thiên vạn giới loạn tượng lúc này mới dần dần lắng lại. Một ngày này, Duyên Phong đế đăng cơ, xưng thiên đế, chư thiên vạn giới đều có sứ giả đến đây, vạn giới triều bái, rất là tráng lệ. Duyên Khang thượng kinh hạ kinh, thần quang doanh tiêu, ánh sáng ngút trời. Thiên ngoại có hai màu đen trắng quang mang nhiễu loạn, để quần tinh hỗn loạn, Duyên Phong đế vừa mới đăng cơ, liền xuất hiện dị tượng này, không khỏi lòng người bàng hoàng. Coi là Duyên Phong đế không có thiên đế tài đức. Đột nhiên, hắc bạch nhị khí kia xông phá nguyên giới hàng rào thế giới, từ trên trời giáng xuống, như là thái cực đồ xoay tròn, rơi vào Duyên Khang, thượng kinh hạ kinh, toàn bộ tại trong sự bao phủ của thái cực đồ kia. Thái cực cổ thần. Cả triều văn võ trong lòng giật mình, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Công Tôn Yến nói, bệ hạ, đây là thái cực cổ thần vẫn lạc hiện ra, không cần lo lắng. Nam đế Chu Tước, Ngụy Tùy Phong, sơ tổ nhân hoàng các cường giả cũng nhìn ra huyền cơ, lập tức để chư thần dừng tay. Đám người nhìn lại, chỉ gặp hắc bạch nhị khí này từ trên trời giáng xuống, như là hắc bạch nhị long, nhưng lại không gì sánh được rộng rãi, kéo dài liên miên, không biết bao nhiêu vạn dặm, cơ hồ vượt ngang nguyên giới Nam Bắc. Hắc bạch nhị long này rơi xuống, phủ phục cùng một chỗ, đầu đuôi tương liên, lập tức đại địa hở ra, hình thành hai đạo nối liền cùng một chỗ mỹ lệ dãy núi kéo dài, thái cực nguyên khí bốn phía. Thiên địa đại đạo gần như sôi trào. Duyên Phong đế hạ lệnh, chư thần vội vàng bay hướng thái cực khoáng mạch, bảo hộ dọc đường cư dân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng long ngâm bên tai không dứt, chỉ gặp Duyên Khang hạ kinh chín đầu long mạch bị thái cực chi đạo cùng thái cực chi khí tẩm bổ, rất nhanh thành thục, cửu long từ trong ngọn núi bay lên, hóa thành chín vị cổ thần, quay chung quanh thượng kinh phi hành. Thái cực khoáng mạch hai bên sinh linh, vô luận là yêu tộc bán thần hay là nhân tộc, hoặc là chim thú trùng cá, thực lực tu vi phi tốc tăng lên, bọn hắn đạt được thái cực chi đạo thoải mái, cạnh tướng nhập đạo. Giờ khắc này Duyên Khang thiên địa đại đạo gần như sôi trào, trong lúc nhất thời đạo âm to rõ, chấn động không dứt, cho dù là chư thần cũng nhiều có người nhập đạo. Trong kinh thành Duyên Phong đế bọn người kinh nghi bất định, đây cơ hồ có thể khẳng định là hai vị thái cực cổ thần vẫn lạc, cùng bọn hắn xen lẫn chí bảo thái cực sa bàn cùng một chỗ rơi vào Duyên Khang, hình thành dị tượng. Hai vị cổ thần này thực lực có thể xưng nửa cái kẻ thành đạo. Thái cực chi đạo lại là diễn hóa thiên địa vạn vật vạn đạo ngũ thái, đại đạo một trong, mới có thể để trong này hóa thành vô thượng thánh địa. Chỉ là, Thái cực cổ thần vì sao trong lúc bất chợt chết mất rồi? Hai vị cổ thần này đánh với Thái thủy một trận, lề mề, có thể nói là khó giết nhất chết cổ thần. Bất kỳ cái gì công kích đối bọn hắn tới nói, đều có thể tùy tiện hóa giải phá vỡ. Duyên Phong Đế bọn người xuất lĩnh Duyên Khang Thần Ma đại quân trở lại nguyên giới lúc, Thái thủy cùng Thái cực cổ thần chi chiến còn tại tiếp tục, Duyên Phong Đế các cường giả đã từng tự mình giết hướng thiên ngoại, trợ trận Thái thủy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, có bọn hắn cùng đối với bọn họ đơn giản một dạng. Bọn hắn bất luận cái gì công kích đều không thể đối với Thái cực cổ thần hình thành tổn thương, cho dù là Tần Phượng Thanh bực này nhân vật đáng sợ thôi động lục đạo thiên luân, cũng không đả thương được hai vị Thái cực cổ thần mảy may. Lần này ngay cả đạo tổ cũng xuất động, nhưng ở trên thuật số lại đại bại mà về, thổ huyết ba đấu, uể oải suy sụp. Thành đạo thiên công cũng từ Huyền Đô chạy đến hỗ trợ, vào trận đằng sau ngược lại bị Thái cực cổ thần đả thương, không thể không rút đi. Hắn là thiên đạo kẻ thành đạo, cũng không làm gì được Thái cực cổ thần mảy may. Duyên Phong Đế bọn người gia nhập chiến cuộc, chẳng những không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, ngược lại sẽ cho Thái thủy thêm phiền. Thái thủy giận dữ, đem bọn hắn từng cái ném ra ngoài, đám người bị mất mặt, bởi vậy đành phải lui binh. Đằng sau, dài đến mấy năm thời gian, thiên ngoại chiến đấu một mực không có đình chỉ. Tính toán thời gian, Thái thủy cùng Thái cực chi chiến, đã đánh hơn 20 năm lâu. Chẳng lẽ nói, Thái thủy đem hai vị Thái cực cổ thần đánh chết? Duyên Phong Đế bọn người ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp nguyên giới thiên ngoại sóng nước lấp loáng, giống như một mảnh thanh hồ tung bay ở thiên ngoại, thanh hồ kia như gương, chiếu rọi ra nguyên giới đông đảo chúng sinh muôn màu. Đám người nhìn kỹ, lại nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thanh minh chi khí không ngừng đan xen. Thái thủy muốn thành đạo. Nguyên giới trên bầu trời hiện ra thiên công khuôn mặt, cũng đang nhìn hướng thiên ngoại, lộ ra vẻ hâm mộ, khen, tiên thiên ngũ thái, vạn đạo chi tổ, bây giờ rốt cục có hai vị kẻ thành đạo. Duyên Phong Đế biết trong đó nguyên do, lắc đầu nói, trong ngũ thái, chỉ có một vị kẻ thành đạo. Thái dịch không tính là, Thái thủy là trong tiên thiên ngũ thái duy nhất kẻ thành đạo. Thiên ngoại thanh minh chi khí phun trào, thanh hồ hóa thành một mảnh đại la thiên. Trên đại la thiên một gốc đạo thụ đứng vững, Thái thủy hóa thành thanh niên đạo nhân, ngồi dưới tàng cây, nhìn xem nguyên giới hở ra thái cực thánh địa, không khỏi rơi lệ. Thiếu niên Thái thủy, qua chiến dịch này rốt cục trưởng thành, biến thành thanh niên. Mấy chục ngày qua đi, hắn cảnh giới vững chắc, lúc này mới đứng dậy đi vào Duyên Khang kinh thành, hướng thiên đế chào. Lập tức liền từ biệt đám người, chuẩn bị rời đi nguyên giới tiến về tổ đình. Đến tận đây, Duyên Phong Đế xưng đế, chư thiên vạn giới cũng đều bỏ đi phản tâm. Một bên khác, đạo tổ cùng Công Tôn Yến đuổi kịp Thái thủy, chắp tay nói, đạo huynh, Mục Thiên Tôn có mệnh, mệnh Thiên Tôn cấp tồn tại tiến về tổ đình lịch luyện. Đạo huynh thành đạo, vừa vặn có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi. Thanh niên Thái thủy nói, như vậy rất tốt. Tần Phượng Thanh, Thiên Công cũng có Thiên Tôn chiến lực, vì sao không có đến đây? Bọn hắn phụ trách U Đô cùng Huyền Đô, gắn bó chư thiên vạn giới vận chuyển, thoát thân không ra. Đạo tổ cười nói, tiếp qua trăm ngàn năm, Duyên Khang liền lại sẽ có một nhóm thiên tôn cấp tồn tại tiến về tổ đình lịch luyện, đến lúc đó, tổ đình nhất định phi thường náo nhiệt. Bọn hắn trải qua đại tu Di Sơn, đạo tổ dáng tươi cười thu lại, ánh mắt rơi vào trên tòa Phật giới Thánh Sơn này, chỉ gặp Phật môn lại lần nữa hưng vượng lên, Phật giới đã từ lúc đầu nhị thập trọng thiên cảnh, hóa thành bây giờ 28 trọng thiên cảnh. Trên trọng thiên cảnh thứ 28, có đại Phật tại ngủ say, hình thành lôi âm hóa thành mưa móc từ trên trời giáng xuống. Công Tôn Yến biết hắn tâm tư, hỏi, đạo tổ chưa từng tìm được đại Phạm Thiên sao? Đạo tổ lắc đầu, nói, ta tìm được nhục thể của hắn, nhưng là nguyên thần của hắn nhưng không thấy. Ta vị lão hữu này tu luyện vô lượng kiếp kinh, mộng du đại thiên thế giới, ta không tin hắn cứ như vậy hóa đạo. Công Tôn Yến dò hỏi, đạo tổ phải chăng xin mời thổ bá tìm kiếm qua hắn? Không cần. Ta có thể khẳng định hắn còn sống. Đạo tổ cười nói, hắn thoát khỏi đại Phạm Thiên Vương Phật thân phận, mới thật sự là Phật Đà, tiêu dao tự tại. Ta đi tìm hắn, ngược lại làm cho hắn đạo cảnh rơi xuống một bậc. Hắn nếu tiêu dao, vậy liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cái này ngược lại là tác thành cho hắn. Hắn một phái thoải mái, cười ha ha, cùng Thái Thủy, Công Tôn Yến cùng rời đi Phật giới. Đại tu Di Sơn chân núi, một vị lão tăng ngửa đầu. Nhìn xem bọn hắn lúc rời đi lưu lại thần quang, lộ ra dáng tươi cười. Lão tăng nhắm mắt lại, nhập mộng thiếp đi, hắn nhập mộng trong nháy mắt, cả người hóa thành một đầu cá bơi, nhảy vào chùa miếu trước trong dòng sông, cùng với những con cá khác bơi chung đến bơi đi, thật là tự tại. Tổ đình, Ngọc Kinh Thành, trên đạo hỗn độn trường hà thứ nhất, độ thế kim thuyền đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, dừng ở trên mặt sông, bốn phía phong ba cuồn cuộn, gió to sóng lớn, lãnh tịch chi phong nhiệt tịch chi phong vòng quanh hỗn độn sóng lớn.

đợi cho hắn đem Tần Mục một đợt này thế công toàn bộ phá vỡ, chỉ gặp hỗn độn mờ mịt, trong sương mù Trường Hà tuôn trào không ngừng. Tam công tử Lăng Tiêu gầm thét, dựng thẳng lên trường thương cắm vào trong Trường Hà, hỗn độn vũ khí lập tức chìm xuống tới, bốn phía khôi phục thanh minh. Tam công tử sắc mặt tái xanh, chỉ thấy Trường Hà vắng vẻ, trên mặt sông ngoại trừ hắn đạo thụ bên ngoài, đã tìm không được mặt khác bất kỳ vật gì. Tần Mục cùng chiếc độ thế kim thuyền kia, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tam công tử Lăng Tiêu vung lên áo choàng, xoay người sang chỗ khác, áo choàng đem đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện che chắn, đợi áo choàng rơi xuống, đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lão thất, thân hình của hắn chìm vào hỗn độn Trường Hà, tại trong sông hành tẩu, cho dù là phá diệt kiếp cũng không thể thương hắn mảy may. Hắn rời xa Di La Cung, đột nhiên trong Di La Cung truyền đến tứ công tử thanh âm, sư huynh. Tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, xoay người lại, chỉ gặp tứ công tử Tử Tiêu ngồi tại Di La Cung Ngọc Kinh Thành trên cổng thành, cùng hắn xa xa tương vọng. Sư huynh, ngươi không thể loạn tâm trí cùng tấc vuông. Tứ công tử Tử Tiêu xa xa khuyên nhủ. Ta đương nhiên sẽ không bị rối loạn tấc lòng. Tam công tử quay người rời đi, trầm giọng nói, lão thất tùy ý làm bậy, tất nhiên sẽ ủ ra đại họa, ta nhất định phải ngăn cản. Lão tứ, đạo tâm của ngươi có thiếu, hay là giữ vững đạo tâm của mình đi. Tứ công tử khẽ nhíu mày, không còn thuyết phục. Qua không lâu, Tam công tử Lăng Tiêu đi vào phá diệt kiếp chỗ sâu nhất, chỉ gặp nơi đó trong một tòa quy khư đại uyên tuôn ra vô biên uy năng, tăng lên phá diệt kiếp uy lực. Hắn đứng tại quy khư cửa vào có chút chần chờ, nơi đó, nút thắt dây đỏ xen lẫn thành lưới, ngăn trở phá diệt kiếp uy năng, không có bị phá diệt kiếp hư hao. Sợi dây đỏ thứ 6 như là dư thừa đầu ngón tay thứ 6, lộ ra không hợp nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam công tử Lăng Tiêu chậm chạp khó hạ quyết định, kéo ra sợi dây đỏ thứ 6 liền sẽ phóng thích nhị công tử vô cực. Lúc trước hắn đối với Di La Cung chủ nhân ấn nút thắt dây đỏ biết không nhiều, nhưng Tần Mục đã từng dùng ấn nút thắt dây đỏ đối phó hắn, đem hắn một phần lực lượng cùng ý thức phong ấn dài đến 8 năm lâu, hắn liền đối với môn ấn pháp này mà biết quá sâu. Thời gian 8 năm, hắn hiểu thấu đáo Tần Mục thi triển nút thắt dây đỏ hết thảy biến hóa. Dù sao, hắn cũng là Di La Cung chủ nhân truyền nhân, hiểu rõ Tần Mục nắm giữ ấn nút thắt dây đỏ biến hóa đằng sau, liền có thể từ đây suy ra mà biết, từ Di La Cung chủ nhân ấn nút thắt dây đỏ trông được ra, càng nhiều huyền diệu cùng huyền cơ. Di La Cung chủ nhân lưu lại lớn nhất huyền cơ chính là sợi dây đỏ thứ 6. Nhị công tử vô cực khả năng không hiểu rõ sợi dây đỏ thứ 6 huyền cơ, nàng có lẽ là trước đó cũng đã bỏ Di La Cung đạo pháp thần thông, ngược lại đi nghiên cứu quy khư đạo pháp. Nhưng Tam công tử lại có thể nhìn ra sợi dây đỏ thứ 6 huyền cơ. Đây là Di La Cung chủ nhân vì nhị công tử lưu lại một chút hy vọng sống. Di La Cung chủ nhân nhân từ, cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, hắn cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, huống chi đệ tử của mình. Chỉ cần kéo động sợi dây đỏ thứ 6, ấn nút thắt dây đỏ liền sẽ hóa thành tro bụi, vô cực liền sẽ được phóng thích đi ra. Lão thất càng khó có thể đối phó, duy nhất có thể khắc chế hắn chính là vô cực sư tỷ. Nhưng mà phóng xuất ra vô cực sư tỷ, hắn đột nhiên dùng mình một cái, thả ra nhị công tử vô cực, nguy hại khả năng còn ở trên Tần Mục. Tần Mục chỉ là muốn ngăn cản Di La Cung giáng lâm đến kỷ thứ 17, nếu như Di La Cung không giáng lâm, hắn mới lười đi trêu chọc Di La Cung. Nhưng nhị công tử vô cực khác biệt. Nàng được phóng thích đi ra, chỉ sợ liền muốn diệt thế, hủy diệt hết thảy, mặc kệ là Di La Cung hoặc là thế giới thụ, hoặc là kỷ thứ 17, hết thảy hủy diệt. Vô cực làm việc cực đoan, tại kỷ thứ 16 lúc, đã bắt đầu đối với Di La Cung kẻ thành đạo ra tay, đối với những khác kẻ thành đạo ra tay, ngoại nhân, thậm chí có chút điện chủ đều tưởng rằng thương quân đồ sát kẻ thành đạo, nhưng là ai cũng không ngờ rằng xuất thủ đồ sát kẻ thành đạo chính là nhị công tử. Chết ở trong tay thương quân kẻ thành đạo, còn chưa đủ chết tại nhị công tử trong tay số lẻ. Nhưng mà, mặc cho Tần Mục hài tử xuất thế, chỉ sợ sẽ cho Di La Cung gia tăng một cái đối thủ cường đại, có thể dẫn đến Di La Cung diệt vong đối thủ. Tam công tử rơi trên ấn nút thắt dây đỏ, thanh âm truyền vào quy khư, sư tỷ, sư đệ đến đây bái kiến. Trong quy khư một mảnh vắng vẻ, qua thật lâu, nhị công tử vô cực thanh âm truyền đến, hì hì cười nói, nguyên lai là lão Tam. Lăng Tiêu, ngươi tới gặp ta cần làm chuyện gì? Là, ngươi còn không có giáng lâm đến kỷ thứ 17. Ngươi bị lão thất ngăn chặn, cho nên ngươi tới gặp ta, muốn mượn ta đầu thông đạo này tiến vào kỷ thứ 17 đúng hay không? Ngươi xuống tới a. Thanh âm của nàng trở nên quỷ dị khó lường. Ngươi hẳn phải biết, thế gian này vật chất không đổi chỉ có hai cái, một cái là thế giới thụ, một cái là quy khư. Thế nhân ngu dốt, chỉ muốn từ thế giới thụ nơi đó lén qua, nhưng không nghĩ qua, từ trong quy khư lén qua mới là đơn giản nhất. Lão Tam, ngươi có thể thuận quy khư liên mà xuống, ta sẽ chỉ điểm ngươi cái nào một cây dễ sen mới là thông hướng kỷ thứ 17 con đường. Tam công tử bất vi sở động. tiến vào quy khư, đó chính là liều mạng hủy đi đạo hạnh của mình. Có nhị công tử vô cực lão quái vật này tại, ai dám tiến vào quy khư? Di La cung chủ nhân, chính là đưa nàng trấn áp tại trong quy khư đại uyên của kỳ thứ 16. Ta đến nói cho sư tỷ, lão thất hải tử muốn ra đời. Tam công tử nói, lão thất hải tử giờ phút này còn ở trong mẫu thai, lão thất mang theo thê tử một đường xuyên qua 16 đạo hỗn độn trường hà, dự định tiến về Di La cung đi gặp lão sư. Dọc theo con đường này, hắn lấy quy khư liên cùng thế giới thụ hoa sen phá diệt kiếp lực lượng, tầm bổ trong mẫu thể hài tử. Trong quy khư đại uyên một mảnh trầm mặc. Qua thật lâu, nhị công tử vô cực thanh âm truyền đến, lão thất là chơi với lửa. Hắn là muốn đem con của mình, vun trồng thành tất cả kỷ vũ trụ kỷ nguyên chi tử sao? Thật sự là hồ nháo. Tam công tử nói, sư tỷ, đứa bé này dáng thế, như vậy tất nhiên sẽ, để phía trước 16 cái vũ trụ khí vận tụ tập tại trên kỷ thứ 17. Chúng ta Di La cung đứng mũi chịu sào. Ngươi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nhị công tử hỏi. Tam công tử chém đinh chặt sắt nói, giết chết đứa bé này, hoặc là cướp đi đứa bé này. Không thể để cho hắn rơi vào trong tay những người khác. Nhị công tử cười nhạo một tiếng, ta bị trấn áp ở chỗ này, như thế nào mới có thể giết chết hắn? Lão Tam, ngươi đem lão sư phong ấn giải khai, ta đi giết hắn. Tam công tử lắc đầu nói, việc quan hệ Di La cung sinh tử. Liên quan ta cái rắm. Nhị công tử rất là lãnh đạm nói. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt biến hóa, kiên nhẫn nói, cái này cũng quan hệ đến quy khư khí vận. Đứa bé này là cướp đoạt phá diệt kiếp tinh khí mà sinh, theo hắn trưởng thành lại không ngừng hấp thu quy khư lực lượng, cuối cùng đem quy khư bốc hơi đến không còn một mảnh. Liên quan gì đến ngươi? Nhị công tử hì hì cười nói. Tam công tử sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, sư tỷ cần thiết làm sự tình rất đơn giản, đó chính là thôi động quy khư lực lượng. Để lão thất không cách nào điều động hỗn độn trường hà. Ta về phía sau trong mấy đầu hỗn độn trường hà chặn đánh hắn, cần phải đem đứa bé kia gạt bỏ. Để báo đáp lại. Hắn chần chờ một chút, cắn răng nói, ta giúp sư tỷ giải khai lão sư trong phong ấn một cái phù văn, để cho ngươi lực lượng có thể tiết lộ ra ngoài. Trong quy khư đại uyên một mảnh trầm mặc. Qua thật lâu, nhị công tử vô cực thanh âm truyền đến, cười nói, như vậy, liền một cái phù văn. Chỉ cần ngươi giải khai một cái phù văn, ta liền giúp ngươi một tay. Để lão thất không cách nào từ trong hỗn độn trường hà mượn tới bất kỳ lực lượng nào. Bất quá lão tam, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi trở lại trong phá diệt kiếp của vũ trụ quá khứ, sẽ càng ngày càng yếu. Ngươi không phải hỗn độn, ngươi trở lại quá khứ, có tu vi là quá khứ thế tu vi. Ta lo lắng ngươi không phải lão thất đối thủ. Lăng Tiêu tinh tế dò xét nút thắt dây đỏ, cẩn thận từng ly từng tí ma diệt một cái phù văn ấn ký, trầm giọng nói, chỉ cần lão thất không cách nào từ trong hỗn độn trường hà mượn tới bất kỳ lực lượng nào, hắn liền không phải là đối thủ của ta. Sư tỷ, đáp ứng ngươi ta đã làm được. Đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Ngươi cứ việc đi kỳ thứ 15, ở nơi đó, hắn mượn không đến bất kỳ lực lượng nào. Tam công tử Lăng Tiêu nghe vậy, tinh thần đại chấn, lập tức đứng dậy mà đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, trong ấn nút thắt dây đỏ, một sợi quy khư chi lực từ thiếu thốn hồng mông phủ văn địa phương tràn ra, hóa thành một cái thật nhỏ quy khư phủ văn bổ khuyết chỗ khuyết. Thiên lý chi đê, phù văn này, chính là ta thoát khốn bắt đầu. Tam công tử Lăng Tiêu tiến vào kỷ thứ 15 phá diệt đại kiếp, lập tức cảm giác được tu vi chợt hạ xuống. Kỷ thứ 15 trong phá diệt đại kiếp có một hắn khác, hắn tiến vào trong đại kiếp, một hắn khác biến mất, nhưng hắn tu vi lại dừng lại tại một hắn khác tiêu chuẩn. Chuyện này với hắn rất bất lợi. Nhưng nếu như Tần Mục không cách nào từ trong phá diệt đại kiếp mượn tới bất kỳ lực lượng nào, như vậy Tần Mục liền xa không phải đối thủ của hắn. Tam công tử tinh thần vô cùng phấn chấn. Hướng độ thế kim thuyền đuổi theo, phía trước kim thuyền đang nhìn, Tần Mục vẫn tại mượn dùng quy khư liên cùng thế giới thụ, hấp thu phá diệt kiếp lực lượng, lớn mạnh chính mình đồng thời, tầm bổ chính mình chưa giáng sinh hài tử. Tam công tử đang muốn chạy lên phía trước, đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp trong phá diệt kiếp một nam tử khôi ngô thân ở trong đại kiếp, quần áo rách nát, hành vi phóng túng, đứng tại một tòa bảo điện trước gióng lên chống trận khẳng khái mà ca, thái vi ngưng đế vũ, giao quang chính thần huyền. Quỹ Nhật Sán thư sử, tương đồ lệ văn kiến. Liệt Hán cấu tiên cung, khai thiên chế bảo điện, thiên đồ khai thiên chúng. Tam công tử Lăng Tiêu trong lòng giật mình, đã thấy nơi xa một mảnh cây đức rừng xuất hiện ở trong phá diệt kiếp, đại kiếp cuồn cuộn, phá hủy hết thảy, nhưng vùng rừng cây đức này lại xanh tươi tốt, từng mảnh lá đỏ thắng lửa, rất là tùm. Thần quân ở đâu? Thái Dịch An Hữu. Thiên Đông có Nhược Mộc, Hạ Chí Hàm Trúc Long. Trong Nhược Mộc lâm, một nữ tử váy đỏ thẫm ở trong rừng hát vang, ai chém công tử, trong kiếp hướng thiên đô. Tam công tử Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong hạo kiếp, lại có một chiếc thuyền nhỏ bay tới, có già ngư ông bụng phệ, ép tới thuyền nhỏ đuôi thuyền nhổng lên thật cao, thuyền nhỏ đầu thuyền cơ hồ chui vào trong kiếp. ngư ông già béo kia cầm cán ở trong hỗn độn trường hà thả câu, đẩy mũ rộng vành, cười nói, thái dịch gần thiên đô, liên sơn đến ven biển. Mây trắng về vọng hợp, thanh ải nhập khán vô. Người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 15, từng cái hình dung cổ quái nam nam nữ nữ xuất hiện, ngăn trở tam công tử đường đi, tổng cộng có 35 người. Thiên đô 35 khai thiên chúng, bất quá là một đám giá áo túi cơm, đám ô hợp. Hắn không sợ chút nào, đi thẳng về phía trước, các ngươi 35 người, so thái dịch, so thiên đô, kém xa. Đại hán nổi trống kia cười ha ha nói, Di La Cung lão tam, chúng ta chỉ là ngăn cản ngươi một đoạn thời gian, để Di La Cung lão thất qua sông mà thôi. Thánh đồng xuất thế, chúng ta cũng chú ý rất lâu. Tam công tử Lăng Tiêu hướng về phía trước đánh tới, thiên đô khai thiên chúng lập tức riêng phần mình xuất thủ, vây quanh hắn bao quanh chém giết. Tam công tử hoàn toàn chính xác dũng mãnh không gì sánh được, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu đến, bức lui khai thiên chúng, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng mà hắn giết ra khỏi trùng vây, đã thấy độ thế kim thuyền đã biến mất. Hắn đi vào thứ 14 kỷ, nhảy xuống sông, tu vi lại thấp một chút, vẫn ra sức hướng độ thế kim thuyền đuổi theo. Khai thiên chúng đem lão thất hài tử xem như thánh đồng, như vậy trên đường liền sẽ không đối với lão thất ra tay, ngược lại sẽ bảo hộ hắn. Cái này có chút khó giải quyết. Ánh mắt của hắn chớp động, mà lại khai thiên chúng không phải 35 người, mà là 36 người. Cường đại nhất đáng sợ nhất chính là người thứ 36, kẻ khinh đạo kia. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phía trước trong phá diệt đại kiếp xuất hiện một gốc cây đào, đem phá diệt kiếp chống ra, mặc cho phá diệt kiếp uy lực uy năng là bực nào khủng bố, cũng không thể dung chuyển cây đào kia mảy may. Dưới cây đào, một nữ tử ngẩng đầu thưởng thức hoa đào, thần sắc lãnh lãnh thanh thanh. Thiên đô kẻ khinh đạo. Tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, sắc mặt ngưng trọng. Dưới cây kẻ khinh đạo lấy xuống một cây nhánh đào, nhẹ ngửi hoa đào, thấp giọng nói, tuyệt vời như vậy đồ vật, chỉ là năng lượng biến thành, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nàng xoay người lại, chính là bị nhị công tử đưa về đến vũ trụ quá khứ Lăng Thiên Tôn. Mục hài tử, ngươi nhúng chàm không được. Di La Cung lão tam, ngươi có được thế gian sức mạnh mạnh nhất, nhưng ngươi với ta mà nói, cũng bất quá là một đống năng lượng cùng chất lượng. Lăng Thiên Tôn nhặt nhánh đào nhẹ nhàng lắc một cái, trong hỗn độn trường hà khắp nơi hoa đào bay múa, che khuất bầu trời, đem tam công tử Lăng Tiêu bao phủ. Tam công tử Lăng Tiêu cảm nhận được không gì sánh được sát cơ đáng sợ, thiên đô kẻ khinh đạo thực lực một mực cao thâm mặt chắc, từ khi thiên đô chi chủ sau khi chết, nữ tử này liền trở thành Di La Cung ác mộng. Di La Cung 6 vị công tử đều đã từng gặp được nàng, mà ở trong cùng nàng giao phong lại nhiều lần gặp khó, cho dù là đại công tử thái thượng ở trước mặt nàng, cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Kẻ khinh đạo này xuất thủ, không phải muốn ngăn cản hắn đi diệt trừ Tần Mục hài tử, càng giống là tìm kiếm một cái cơ hội diệt trừ hắn. Tam công tử Lăng Tiêu đạo thương nơi tay, lưng đèo Lăng Tiêu bảo điện, chân hắn đạp Đại La Thiên, đạo thụ xanh tươi tốt, đạo quả hình thành các đại chư thiên, vận dụng hết thảy thủ đoạn, đem một thân sở học sở ngộ phát huy đến cực hạn. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn một kích này lại làm cho hắn tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn không có đi phá giải chiêu thức của hắn, mà là tự mình thi triển thần thông của mình, nhưng hắn thần thông chiêu thức lại tại Lăng Thiên Tôn trong thần thông tan rã phá diệt. Giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng giữa người và người là có khoảng cách. Dù là đồng dạng là nhất là tuyệt đỉnh thiên tài, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng có thể là chỉ là hạt gạo cùng ánh sáng nhật nguyệt. Ngay tại thần thông của hắn bị phá, hoa đào đoá đoá xâm nhập trong Đại La Thiên của hắn thời điểm, đột nhiên hoa đào tán đi, Lăng Thiên Tôn vậy mà, tại sắp đánh bại thậm chí giết chết hắn thời điểm đột nhiên thu chiêu. Tam công tử Lăng Tiêu trước mắt khôi phục thanh minh, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trong tay đạo thương đã trở nên tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là pha tạp dỉ ngấn. Khóe mắt của hắn run rẩy dữ dội. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ so ra kém thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không thể coi thường, nhưng mà đối mặt Lăng Thiên Tôn cũng chỉ có tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn rút lên cây đào hóa thành một cây châm gài tóc, cẩn thận nhìn về phía hắn sau lưng, thân hình chậm rãi lui lại, biến mất tại trong phá diệt đại kiếp. Tam công tử Lăng Tiêu quay đầu, thấy được trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 14 Di La Cung. Trong Di La Cung, một gốc đạo thụ thẳng tắp mà đứng, tán cây như nắp, che chở Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo. Dưới cây đạo thụ kia, một cái thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững ở chỗ đó, xa xa hướng hắn nhìn tới. Tam công tử Lăng Tiêu trong mắt nhịn không được có nước mắt tràn mi mà ra, khom người cúi đầu, lão sư. Dưới đạo thụ kia thân ảnh là Di La Cung chủ nhân, tại kỳ thứ 14 thời kỳ cuối, đại phá diệt kiếp lúc bộc phát nếm thử độ người. Lăng Tiêu còn nhớ rõ một màn kia. Lão sư nếm thử cứu vãn tất cả mọi người, nhưng vẫn là thất bại, rất là chán nản. Hắn cùng với những Di La Cung kẻ thành đạo khác nghĩ hết tất cả biện pháp, ý đồ giải cứu chúng sinh, lại độ gặp phải thất bại, đối với hắn đả kích cực lớn. Ngoại trừ kẻ thành đạo bên ngoài, Di La Cung cứu không được bất luận kẻ nào. Lúc đó hắn cùng với những công tử khác đi an ủi lão sư, Di La cung chủ nhân cứ việc đạo tâm suy sụp tinh thần, nhìn thấy hắn lúc lại lộ ra một nụ cười vui mừng, đối với hắn nói một lời nói ý vị thâm trường. Di La cung chủ nhân nói hắn không có thể cứu chúng sinh, lại cứu Lăng Tiêu. Tam công tử Lăng Tiêu lúc ấy không rõ câu nói này một tia, bây giờ lại nghĩ thông suốt. Chính là lão sư xuất hiện, sợ chạy Lăng Thiên Tôn kẻ khinh đạo này, này mới khiến hắn được cứu vớt. Chỉ là hắn nghĩ thông suốt điểm này lúc, khoảng cách Di La cung chủ nhân cứu hắn đã qua ba cái kỷ vũ trụ. Lão sư, ngươi yên tâm, lý niệm của ngươi ta đến kế thừa. Tam công tử quay người, tiếp tục truy kích Tần Mục, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạo thống biến mất, ta sẽ dọc theo con đường của ngươi tiếp tục đi tới đích. Ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào bại phôi đạo thống của ngươi. Kỷ thứ 13 phá diệt kiếp, trong hỗn độn trường hà, thế giới thụ lồng lộng, bao phủ vô lượng sông lớn, vô nhai lão nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngồi tại trong một mảnh hỗn độn trì, hai nước sông trong hỗn độn trường hà tắm rửa. Vị lão tiên sinh kia thân thể dài rộng, không mảnh vải che thân, thân thể trắng bóng, ngâm ở trong hỗn độn trì, ngay tại xoa bùn, rất là cay mắt. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, đưa tay che mắt, không muốn bị điếm ô cặp mắt của mình. Di La cung lão tam, ta vừa mới nhìn thấy nhà các ngươi lão thất. Vô nhai lão nhân vừa trà bùn, một bên ha ha cười nói, ta để hắn đi. Vợ hắn trong bụng hài tử còn chưa thành thục, ta xem kẻ này tương lai tất có đại dụng, cho nên thả đi hắn, yên lặng chờ đợi thánh đồng giáng thế. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế, nhất định phải lấy thánh đồng tính mệnh. Tam công tử trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi là kỷ thứ 17 vô nhai lão nhân. Vô nhai lão nhân từ trong hỗn độn trì đứng dậy. Tam công tử vội vàng lại lần nữa che mắt, lạnh lùng nói, ngươi là tiền bối, chú ý thể thống. Vô nhai lão nhân chậm rãi mặc vào y phục, ha ha cười nói, y phục chẳng qua là các ngươi những sinh mệnh cổ quái này làm ra vướng víu, mặc hay không mặc có gì khác biệt. Di La cung lão tam, ngươi có thể trở lại quá khứ, ta vì sao không thể? Ta đại đạo là ngươi không thể lý giải, ta có thể trở lại quá khứ tùy ý một cái kỷ vũ trụ. Vũ trụ là phụ thuộc ta mà sinh, mà không phải ta phụ thuộc vũ trụ. Đây chính là thế giới thụ, đây chính là ta. Thánh đồng giáng thế là đại sự, ta làm sao cũng muốn xía vào. Tam công tử chờ hắn mặc vào y phục, lúc này mới buông xuống che mắt tay, thản nhiên nói, ngươi trở lại kỷ thứ 13, thực lực tu vi tổn hao nhiều, chưa hẳn có thể ngăn cản được ta. Ta niệm tình ngươi là tiền bối, không gọt mặt mũi ngươi, ngươi tránh ra, còn có thể bảo toàn ra mặt. Vô nhai lão nhân cười ha ha, tiếng cười của hắn chưa rơi, tam công tử liền đã lướt tới, không cùng hắn nói nhảm. Hai người ở trong hỗn độn trường hà chém giết, qua không biết bao lâu, vô nhai lão nhân đột nhiên bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích, thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Di La cung lão tam, ta thương thế chưa lành, không tính toán với ngươi. Tam công tử Lăng Tiêu tình trạng kiệt sức, phấn chấn tinh thần hướng về phía trước tiến đến, quyết không thể để lão thất mang theo hài tử đi gặp lão sư. Hắn đi vào kỷ thứ 12 vũ trụ, một thân đau xót lập tức biến mất, thực lực tu vi cũng thẳng khôi phục lại kỷ thứ 12 lúc hắn trạng thái đỉnh phong. Quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn, thầm nghĩ, hiện tại không có người lại đến ngăn cản ta đi. Phía sau hắn, trên đạo thụ đạo quả chỉ còn lại có 4 mai. Nhưng là hắn đạo điện vẫn như cũ vẫn còn, chỉ cần đạo điện tại, hắn liền vẫn như cũ là Di La cung tam công tử, là đạt tới đạo pháp thần thông chí cao thành tựu tồn tại. Trên hỗn độn trường hà của kỳ thứ 12, một cái cự nhân cầm búa đang chờ hắn. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt biến hóa, cự nhân thái dịch. Lão đối đầu này hẳn là Tần Mục đi qua nơi này lúc tìm được hắn nền móng, mời hắn rời núi đến đây ngăn trở mình. Lão thất, ngươi thật đúng là lão cá. Tam công tử Lăng Tiêu cười ha ha, đạo thương trực chỉ cự nhân thái dịch, ngang nhiên giết tới tiến đến. Chờ đến hắn vết thương chẳng chịt leo lên bờ bên kia, lại lần nữa nhảy vào trong hỗn độn trường hà lúc, thương thế lại biến mất, hắn hất lên kỷ thứ 11 thân thể đuổi tới đằng trước. Trên đạo thụ của hắn đạo quả mất đi một viên. Hắn một trái tim dần trầm xuống. Nếu rơi vào tay Tần Mục tiến vào kỳ thứ 10 phá diệt trường hà, liền sẽ phát sinh một việc đại sự, thiên đô cùng Di La cung kéo dài ba cái kỷ vũ trụ chiến sự. Nếu để cho tiến vào kỳ thứ 10, nhục thể của hắn liền không còn là trạng thái đỉnh phong. Thiên đô cùng Di La cung ác chiến, để hắn tại trong thời gian dài đến ba kỷ vũ trụ, đạo thương một mực liền quấn lấy hắn. Khi đó muốn lưu lại Tần Mục, liền khó khăn. Mà để lại cho hắn đạo thương, chính là thiên đô kẻ khinh đạo, Lăng Thiên Tôn. Đây hết thảy nguyên do, thì là kỷ thứ 7 lúc thiên đô chi chủ cái chết. Nếu rơi vào tay Tần Mục chạy trốn tới kỷ thứ 6, như vậy hắn Lăng Tiêu bảo điện liền sẽ biến mất, khi đó hắn chỉ có một cái đạo quả, căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục. Một kỷ này, vô luận như thế nào đều phải lưu lại lão thất. Nếu không cơ hội càng ngày càng xa vời, hắn ra sức hướng về phía trước tiến đến, rốt cục tại độ thế kim thuyền sắp đăng nhập lúc đuổi kịp chiếc thuyền này, tam công tử phấn âm thanh thét dài, phóng tới độ thế kim thuyền. Tần Mục nhìn thấy hắn đánh tới, lập tức thôi động quy khư liên cùng thế giới thụ, ý đồ điều động phá diệt đại kiếp lực lượng, nhưng mà hỗn độn trường hà lại không một gợn sóng. Nguy rồi. Trong lòng hắn hơi rung, lập tức thân hình bay lên, một cước đá ra, đá vào độ thế kim thuyền trên đuôi thuyền. Chiếc kim thuyền này ầm vang hướng về phía trước chạy tới, lái vào trong sương mù hỗn độn mênh mông. Lão Tam, lúc trước một mực là người khác ngăn cản ngươi. Tần Mục hai chân rơi trên quy khư liên đài, điều động hết thảy lực lượng, hồng mông nguyên khí, phù văn hóa thành từng cái đại đạo, trong tay hắn hóa thành một ngụm hỗn độn kiếm, khí diễm bừng bừng, phủi kiếm nói, hiện tại đến phiên ta ngăn cản ngươi. Tam công tử nâng thương, mũi thương rơi vào sau lưng, cắm vào trong hỗn độn trường hà, bước chân càng lúc càng nhanh, mũi thương đem hỗn độn trường hà mặt sông cắt ra, hóa thành hai đạo sóng lớn hướng hai bên bay đi. Hắn lăng tiêu bỏ điện nửa đường ánh sáng như hà, càng nồng đậm. Nam tương, giết thất công tử phu nhân. Hắn đạo âm truyền đến. Trên độ thế kim thuyền, Nam tương nguyên quân nghe được thanh âm của hắn, có chút chần chờ không quyết. Linh dục tú phốc phốc cười nói, Nam tương tỷ tỷ không muốn đắc tội tam công tử, cũng không muốn đắc tội ngoại tử, có thể giả bộ như không có nghe thấy. Nam tương nguyên quân nghe vậy, cười nói, phu nhân là cái diệu nhân nhi, khó trách thất công tử sẽ cùng phu nhân kết làm liền cành. Nàng dứt khoát giả bộ như không có nghe thấy Lăng Tiêu công tử lời nói, cùng Linh Dục Tú cười cười nói nói. Oanh! Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tần Mục tại trên trường hà va chạm, nhấc lên sóng cả đánh tới, đuổi kịp kim thuyền, đụng vào đuôi thuyền, để kim thuyền tốc độ càng nhanh. Phu nhân không lo lắng thất công tử sao? Nam tương nhìn xem nàng ngày càng hở ra bụng dưới, ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Linh Dục Tú cười nói, không cần lo lắng. Ngoại tử là Di La Cung thất công tử. Nếu là thất công tử, như vậy liền tuyệt không có khả năng chết ở chỗ này, nếu không như thế nào trở thành thất công tử. Nam tương nhịn không được nói, tam công tử có thể không cần đánh giết thất công tử, hắn chỉ cần đem thất công tử đánh rớt hỗn độn trường hà, để thất công tử trở lại kỳ thứ 10 là đủ. Khi đó, không có thất công tử bảo hộ, phu nhân liền nguy hiểm. Nếu như nói như vậy, nguy hiểm không phải chúng ta mẹ con, mà là tam công tử, Linh Dục Tú mỉm cười. Nam tương không hiểu. Nhưng vào lúc này, độ thế kim thuyền rời đi kỳ thứ 10 hỗn độn trường hà, tiến vào kỳ thứ 9 trong trường hà, lái vào mênh mông hỗn độn. Ngoại tử hiện tại còn không phải thất công tử, hắn hiện tại là Mục Thiên Tôn. Hắn bị đánh rơi xuống vũ trụ quá khứ, liền sẽ thành đạo, trở thành thất công tử. Linh Dục Tú giải thích nói, thành đạo đằng sau ngoại tử, thực lực tuyệt đối sẽ bao trùm tại tất cả công tử phía trên, tuyệt đối là để tam công tử cảm giác được sợ hãi tồn tại. Ta nếu là tam công tử, ta tuyệt sẽ không ở thời điểm này cho hắn cơ hội thành đạo. Nam tương dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy kỳ thứ 10 tình hình chiến đấu, thậm chí ngay cả thần thông ba động cũng vô pháp truyền lại đến nơi đây. Không lâu, độ thế kim thuyền hậu phương, đột nhiên truyền đến dị thường nồng đậm khí tức. Nam tương sắc mặt biến hóa, không cần nghĩ ngợi đem Linh Dục Tú bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương hướng phía sau nhìn lại, thấp giọng nói, phu nhân, ngươi trước tiến vào trong kim điện tránh một chút. Kim thuyền hậu phương, hỗn độn chi khí phun trào. Một bóng người cao to như ẩn như hiện, ngay tại hướng kim thuyền tới gần. Linh Dục Tú lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không có trốn trong kim điện. Chỉ gặp thân ảnh kia từ trùng điệp trong hỗn độn vũ khí đi tới, chính là Tần Mục, toàn thân đẫm máu, trên thân khắp nơi đều là vết thương, trong tay dẫn theo một ngụm hỗn độn kiếm, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn, quy khư liên đài cùng thế giới thụ cũng là tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên kỳ thứ 10 trên mặt sông một trận chiến dị thường thảm liệt. Hắn đuổi kịp kim thuyền. Nhưng mà tản ra sát khí nhưng như cũ không gì sánh được nồng đậm, không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Hô! Hỗn độn trường hà vỡ ra, tam công tử Lăng Tiêu vết thương chẳng chịt, từ trong trường hà từng bước một đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam công tử Lăng Tiêu, thương thế lần này là trong Thiên Đô cùng Di La Cung chi chiến tạo thành đạo thương, Thiên Đô cùng Di La Cung chi chiến cũng là tại một kỳ này phân ra kết quả. Cứ việc Lăng Thiên Tôn thực lực siêu phàm, cho Di La Cung tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng là Thiên Đô thực lực hay là so Di La Cung kém rất nhiều. Một kỷ này, Di La Cung triệt để chiến thắng Thiên Đô thành. Kỳ thật, nếu như Di La Cung chủ nhân xuất thủ, song phương tranh đấu tại kỷ thứ 7 lúc liền hẳn là kết thúc, nhưng Thiên Đô chi chủ sau khi chết, Di La Cung chủ nhân không có đối với những khác Thiên Đô khai thiên chúng ra tay, bởi vậy mới có một trận kéo dài 3 cái kỷ nguyên chiến tranh. Đối với Di La Cung chủ nhân tới nói, kẻ thành đạo đều là đạo hữu, như không tất yếu, hắn sẽ không đối với đạo hữu thống hạ sát thủ. Hắn rất ít sát sinh, cho dù đối phương là Thiên Đô khai thiên chúng. Chỉ là lại khổ Di La Cung mấy vị công tử. Tam công tử Lăng Tiêu kéo lấy mang đạo thương thân thể, đến đây chặn đánh Tần Mục, trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng là chiến ý vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn tại kỳ thứ 10 không thể ngăn lại độ thế kim thuyền, cũng không thể đánh bại Tần Mục, Đến kỳ thứ 9, kéo lấy trọng thương thân thể, ngăn chặn Tần Mục, ngăn cản cái gọi là thánh đồng giáng thế, hy vọng càng thêm xa vời. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tùy ý Tần Mục hài tử giáng thế. Hai người trên hỗn độn trường hà chiến đấu lại lần nữa bộc phát, Tần Mục cũng bị thương nặng, mình đầy thương tích, so với hắn không có tốt hơn chỗ nào. Hai người lần này thật có thể nói là để mạng lại đọ sức, vô luận ai cũng không lui lại một bước. Linh Dục Tú cùng Nam Tương Nguyên Quân đứng tại trên kim thuyền, nhìn xem trận này ác đấu, hãi hùng khiếp vía. Hai người trận chiến này thủ đoạn ra hết, thậm chí giết tới lẫn nhau đều pháp lực hao hết, tiếp lấy chém giết gần người, đạo thương cùng hỗn độn kiếm tại trong cận chiến bộc phát ra uy năng kinh khủng. Giết tới cuối cùng, Tần Mục đài sen thủng trăm ngàn lỗ, thế giới thụ cũng trụi lủi, hỗn độn điện cũng bị đánh cho rách tung tóe. Nhưng mà Tam công tử thương thế càng nặng, bị Tần Mục giết tới trong Đại La Thiên, đạo thụ đạo quả cơ hồ tan rã, Lăng Tiêu Bảo Điện tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Tam công tử hét lớn một tiếng, có chút không cam lòng chìm vào hỗn độn trường hà. "Lão Tam, kỳ thứ 8 lúc, ngươi liền không còn là đối thủ của ta, không cần xuất hiện." Tần Mục quát. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm, không nói gì, chìm vào hỗn độn trường hà, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đi vào trên thuyền, ngừng lại độ thế kim thuyền, điều chỉnh khí tức, trị liệu thương thế. Nam Tương cùng Linh Dục Tú tiến lên, làm hộ pháp cho hắn. Qua không lâu, Tần Mục nhập mộng, mượn nhờ giấc mơ của chính mình đến trị liệu trên người đạo thương. Đạo thương của hắn từ từ khôi phục, khí sắc cũng khá rất nhiều, nhưng là tu vi cũng không có khôi phục bao nhiêu. Tần Mục đứng dậy nhìn xem hỗn độn trường hà nước sông, trầm mặc không nói. Phu quân, nếu là không có nắm chắc, vậy liền trở về đi. Linh Dục Tú có chút không đành lòng, nói khẽ, bởi vì có hỗn độn trường hà nguyên nhân, Tần Mục trên đường đi đều có thể mượn nhờ trường hà đến để cho mình thực lực tu vi từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà bây giờ, có một cỗ lực lượng đáng sợ áp chế hỗn độn trường hà, để hắn khó mà mượn lực, muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, đã không có khả năng. Mà phía trước chỉ sợ vẫn như cũ không yên ổn, nếu như Tần Mục không có chiến lực, như vậy bọn hắn đều nguy hiểm. Không có bất cứ vấn đề gì. Tần Mục mỉm cười, ánh mắt từ trên hỗn độn trường hà rơi vào Linh Dục Tú trên khuôn mặt, cười nói, lão ta mời đến trấn áp hỗn độn trường hà, hẳn là nhị tỷ Vô Cực. Linh Dục Tú trong bụng thỉnh thoảng hiện ra quy khư liên hoa dị tượng, hoa sen ngẫu nhiên là nụ hoa, ngẫu nhiên là đài sen, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đứa bé nằm ở trong đó, cùng mẫu thể cuống rốn tương liên. Bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy hoa sen biến mất, xuất hiện một gốc mầm cây dị tượng, điểm lành rực rỡ, dưới cây có anh hài, rất là thần dị. Có đôi khi lại có thể nhìn thấy vũ trụ sơ khai kỳ cảnh, anh hài nằm ở trong tinh hà, ức vạn tinh thần vờn quanh. Nam Tương Nguyên Quân âm thầm kinh dị, không dám nói nhiều. Đợi cho độ thế kim thuyền chạy đến kỳ thứ 2 hỗn độn trường hà, Linh Dục Tú kỳ lâm bồn cũng càng ngày càng gần, trong bụng hài tử giống như là một con thao thiết, quét sạch hỗn độn nguyên khí. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, lấy quy khư liên cùng thế giới thụ đến hấp thu trong hỗn độn trường hà lực lượng, đem năng lượng cuồng bạo trở nên nhu hòa, đưa vào Linh Dục Tú thể nội. Đột nhiên, độ thế kim thuyền có chút dừng lại, ngừng lại. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ gặp một gốc đạo thụ ngăn tại phía trước, ngăn chặn kim thuyền đường đi. Thái thượng sư huynh. Tần Mục đi vào đầu thuyền, hướng đạo dưới cây lão giả chào, khó hiểu nói, sư huynh vì sao ngăn cản ta đường đi? Dưới đạo thụ lão giả thở dài nói, sư đệ, ngươi làm việc quá vẹn toàn, đối với đứa nhỏ này không tốt. Nếu như ngươi tiến vào kỳ thứ nhất, hấp thu kỳ thứ nhất phá diệt kiếp lực lượng, chưa chắc sẽ là đứa nhỏ này phúc phận. Đừng lại đi về phía trước, để đứa nhỏ này tại kỳ thứ hai xuất thế. Sau này hắn gặp trắc trở cũng có thể ít một chút. Tần Mục nao nao, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu cười nói, Thái thượng sư huynh cảm thấy ta không cách nào cho hắn ngăn cản được kiếp nạn. Thái thượng lắc đầu, hỗn độn tự nhiên có năng lực này ngăn cản được hết thảy kiếp nạn, nhưng đối với đứa nhỏ này chưa chắc là chuyện tốt. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, thất công tử cũng không phải tại vừa xuất thế chính là thất công tử, chỉ cần có trưởng thành quá trình. Sư đệ, ngươi cho rằng đâu? Tần Mục lại suy tư một lát, cười nói, liền theo sư huynh. Thái thượng không nói thêm gì nữa, đạo thụ cùng hắn cùng một chỗ cô quạnh, dần dần chìm vào trong phá diệt kiếp, giống như là hóa đạo. Tần Mục khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, học lão sư, làm sao cũng học không giống. Nam Tương lặng lẽ hỏi, thất công tử, đại công tử học lão sư cái gì? Ta mỗi lần gặp hắn lúc đều là lo sợ bất an, không dám nhìn thẳng, luôn cảm thấy giống như là gặp lão sư đồng dạng. Hắn thật rất giống lão sư. Công tử vì sao nói hắn học không giống? Tần Mục cười nói, hắn học lão sư chết. Lão sư nói tâm đã chết, hóa đạo nhập diệt, vừa rồi Thái Thượng Sư Huynh nhìn đạo tâm chết rồi, hóa đạo, nhưng mà làm sao cũng không chết được. Nam Tương líu lưỡi, sắc mặt cổ quái, đại công tử làm sao có loại mao bệnh cổ quái này? Lúc trước ở trong Di La Cung lúc có thể nhìn không ra. Đại công tử Thái Thượng cứ việc rời đi, nhưng Tần Mục cũng không thừa cơ tiến vào kỳ thứ nhất phá diệt kiếp, mà là để kim thuyền dừng lại tại kỳ thứ hai trên hỗn độn Trường Hà. Hắn cũng không phải là người nói lời giữ lời, chẳng qua là cảm thấy Thái Thượng lời nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Nếu như Tần Mục ngay từ đầu chính là tư chất ngút trời, tài hoa tuyệt đại, hắn chưa chắc có bây giờ thành tựu. Con của hắn cũng là như thế. Lần này Di La Cung chuyến đi, nếu là con của hắn hấp thu 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp năng lượng, xuất sinh quá mức viên mãn, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, như vậy đối với hài tử cũng không phải là có lợi, ngược lại là một cái tai hại lớn. Quá viên mãn, không học liền biết, không ngộ tự thông, sẽ chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Lưu lại một cái khuyết điểm, hắn liền sẽ trong quá trình trưởng thành đi tìm đền bù khuyết điểm cơ hội, từ từ đi lĩnh ngộ chính mình xuất sinh trước đó đoạt được, đối với hài tử ngược lại là một chuyện tốt. Mà lại, quá mức viên mãn, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới rất nhiều kiếp nạn. Kiến nạn như vậy là, quá viên mãn mang tới nhận chi chứng cùng ngoại giới cường giả ngấp nghé cùng ghen ghét. Càng là viên mãn càng là hoàn mỹ, kiếp số càng mạnh càng nhiều. Hơn 10 ngày qua đi, Linh Dục Tú rốt cục lâm bồn. Nam Tương Nguyên Quân đem Tần Mục đuổi ra ngoài, vì Linh Dục Tú đỡ đẻ, Tần Mục ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Đột nhiên một tiếng khóc nỉ non truyền đến, Tần Mục một trái tim rốt cục rơi xuống đất, nhịn không được cười ha ha, lại lệ rơi đầy mặt. Có thể tiến đến. Nam Tương từ trong kim điện nhô đầu ra, ngoắc nói. Tần Mục vội vàng đi vào, vội vàng nói, Nam Hải nữ hài. Nam Hải nữ hài, chính ngươi không biết sao. Nam Tương kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục xoa tay, cười hắc hắc nói, ta một mực không dám nhìn. Là cái nha đầu. Linh Dục Tú thanh âm truyền đến. Tần Mục cuống quýt đi qua, cười nói, ta vẫn muốn một cái nha đầu. Để cho ta ôm một chút. Nam Tương mỉm cười nhìn xem rúc vào với nhau tiểu phu thê, thầm nghĩ, thất công tử nguyên lai cũng có tính người. Lúc trước thất công tử, đều là thảm vô nhân tính. Có thể đi gặp lão sư. Qua thật lâu, Tần Mục từ trong kim điện đi ra, tinh thần phấn chấn, cười nói, xin mời lão sư vì ta nữ nhi lấy tên. Độ thế kim thuyền rốt cục đi vào Di La Cung, bây giờ Di La Cung vẫn như cũ lãnh lãnh thanh thanh, Tần Mục đỗ xuống kim thuyền, Linh Dục Tú ôm nữ nhi, cùng hắn cùng một chỗ hướng Di La Cung đi đến. Nam Tương Nguyên Quân chần chờ một chút, đi theo đám bọn hắn đi thẳng về phía trước, nhìn xem càng ngày càng gần Di La Cung, trong lòng bách vị tạp trần, lão sư thật đã chết rồi sao? Như vậy tam công tử tứ công tử hiện tại làm, có phải là hay không chính xác? Ngay cả lão sư cũng đánh mất lòng tin. Nàng đi theo Tần Mục vợ chồng đi vào Di La Cung trước, Tần Mục gõ cửa, Di La Cung môn hộ mở ra, hồng mông tử khí mờ mịt dung chuyển, Nam Tương vụng trộm hướng trong điện nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tần Mục vợ chồng ôm hài tử đi vào trong điện, Nam Tương Nguyên Quân cắn răng, đi theo đám bọn hắn cũng đi vào Di La Cung. Đệ tử có hậu, bởi vậy mang theo đồ tôn đến đây bái kiến lão sư. Tần Mục bái nói, khẩn cầu lão sư vì đồ tôn ban tên cho. Nam Tương Nguyên Quân ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc đạo thụ kết xuất 16 đạo quả, chính là Di La Cung chủ nhân đạo thụ. Dưới đạo thụ kia, một tôn khô lâu ngồi xếp bằng mà ngồi. Nam Tương Nguyên Quân trong lòng nỗi đau lớn, không khỏi quỳ xuống lạy, thật sâu quỳ xuống đất. Di La Cung chủ nhân, 16 kỷ vũ trụ tất cả mọi người lão sư, đúng như là Tần Mục lời nói, đã hóa đạo nhập diệt. Đột nhiên, Di La Cung chủ nhân thanh âm truyền đến, nói, ngươi đem hài tử ôm vào đến đây, để cho ta nhìn xem. Linh Dục Tú chần chờ một chút, Tần Mục ở một bên nhẹ gật đầu, Linh Dục Tú lúc này mới đánh bạo ôm hài tử tiến lên, đi vào dưới đạo thụ bộ khô lâu kia trước. Khô lâu kia duỗi ra hai tay, tiếp nhận hài tử, cúi đầu nhìn thật lâu. Hiện tại, có lẽ tương lai còn có thể. Khô lâu kia đem hài tử trả lại cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú vội vàng ôm hài tử lui xuống, e sợ cho bị khô lâu quấy nhiễu đến hài tử. Di La Cung chủ nhân thanh âm truyền đến, trong thanh âm vậy mà mang theo một chút kinh hỉ, nói, Mục đạo hữu, ngươi có lẽ sinh cái hảo hài tử. Rất tốt, rất tốt. Ta suy tính tương lai, một mảnh hư không, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có lẽ sinh cơ sẽ ứng tại trên người nàng. Hắn đối đãi những người khác cũng không phải là lấy lão sư tự cho mình là, thường thường đều là xưng đối phương là đạo hữu, cũng không lấy đối phương tu vi thấp hoặc là vãn bối mà khinh thị. Nàng ứng kiếp vận mà sinh, lại dẫn 15 cái kỷ vũ trụ linh tính cùng sinh cơ, có lẽ tương lai có hóa hư không khả năng. Di La Cung chủ nhân nói, ta lấy một cái chữ linh, lại lấy một cái chữ quân. Nguyện nàng mang theo vũ trụ quá khứ linh tính, trở thành kỷ thứ 17 quân thạch. Tần Linh Quân. Tần Mục rất là vui vẻ, Linh Dục Tú cũng có chút ưa thích, thầm nghĩ. Còn mang theo ta linh ra dòng họ, lão sư thật sự là quan tâm nhập vi. Di La Cung chủ nhân nói, các ngươi có thể đi về. Trên đường coi chừng. Tần Mục nao nao, chỉ cảm thấy hắn câu này trên đường coi chừng thâm ý sâu sắc.

nàng có lẽ nhất định có trận này gặp trắc trở. Đại công tử thái thượng để Tần Mục không cần hấp thu kỳ thứ nhất phá diệt kiếp, đến tầm bổ Tần Linh Quân. Di La Cung chủ nhân không nguyện ý chúc phúc, đại khái là bởi vì Tần Linh Quân, một chút hy vọng sống ngay tại kỳ thứ nhất vũ trụ, hấp thu kỳ thứ nhất phá diệt kiếp, sinh cơ liền không còn tồn tại. Vợ chồng hai người đi ra tổ đình Ngọc Kinh Thành, lúc này, độ thế kim thuyền từ trong thành bay ra, đi vào phía sau bọn họ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn để độ thế kim thuyền hộ tống Tần Linh Quân trở lại kỳ thứ nhất, hộ tống nàng xuyên qua phá diệt đại kiếp. Bây giờ, kim thuyền lại trở về. Trên kim thuyền, một mảnh lá sen phiêu khởi, rơi vào trong quy khư của Tần Mục, cùng quy khư liên tương liên. Linh Quân an toàn. Tần Mục mừng rỡ, hướng Linh Dục Tú cười nói, chỉ có nàng an toàn, ta lá sen mới có thể trở về. Điều này nói rõ, tương lai một ngày, ta và ngươi về tới kỳ thứ nhất, tìm được nàng. Lá sen là hắn quy khư chi đạo một bộ phận, lá sen sứ mệnh chính là thủ hộ lấy Tần Linh Quân. Chỉ có Tần Linh Quân chân chính an toàn thời điểm, lá sen mới có thể trở về. Mà an toàn này, chỉ là Tần Linh Quân gặp được Tần Mục một khắc này, mảnh lá sen này cùng khi đó trong quy khư của Tần Mục lá sen không thể cùng tồn tại, mảnh lá sen này liền sẽ biến mất, sẽ bị khi đó Tần Mục đưa đến bên cạnh mình. Việc này nói đến phức tạp, nhưng đối với quy khư kẻ thành đạo tới nói cũng không khó làm được. Linh Dục Tú cũng thở phào một hơi, trong lòng thoảng qua trấn an, mặc dù bây giờ không gặp được nữ nhi của mình, nhưng tương lai nhất định có thể gặp đến. Vợ chồng hai người ở trong tổ đình ở lại, lựa chọn chỗ ở hoàn toàn là tại tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ ở giữa. Tần Mục đem chính mình sở ngộ đoạt được truyền thụ cho Linh Dục Tú, chờ đợi nàng có thể vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Dưới thế giới thụ hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là mục nát thi thể. Ngay tại 2 năm trước, Tần Mục cùng Linh Dục Tú cưỡi kim thuyền tiến vào Ngọc Kinh Thành hỗn độn trường hà một khắc này, tứ công tử tọa trấn tại trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16, tự mình chủ trì một trận nhằm vào thế giới thụ chiến tranh. Di La Cung 3 vị điện chủ xuất lĩnh Ngọc Kinh Thành Di La Cung kẻ thành đạo giết vào dưới thế giới thụ, cùng một thời gian, một sợi dây đàn kết nối kỳ thứ 16 cùng thế giới thụ uy lực bộc phát, huyết tẩy vô nhai lão nhân thế lực. Tứ công tử dây đàn bị Hạo Thiên Tôn lôi kéo, tiếng đàn vang lên, tứ công tử lấy dây đàn làm môi giới, đem thần thông của mình truyền vào dưới thế giới thụ. Mà Di La Cung mới giáng lâm Tam đại điện chủ xuất lĩnh hơn 10 vị kẻ thành đạo tại, trong tiếng đàn thẳng hướng thế giới thụ. Trận chiến này, tạo thành dưới thế giới thụ cường giả tiền sử tử thương vô số. Những cường giả này tử vong, để huyết tế lực lượng càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, một bên khác Khai Hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn cùng Thương Quân bọn người thừa cơ giết vào dưới thế giới thụ. Trong đại chiến, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền dơ lên nửa chết nửa sống Thái Dịch tiến lên. Thế lực của bọn hắn tại trong 3 bên yếu nhất, nhưng Thái Dịch tuy là nửa cái tàn phế, thực lực nhưng như cũ cường đại, đối với Di La Cung cùng thế giới thụ đều có rất lớn lực uy hiếp. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, đã thành đạo Thái Thủy mang theo đạo tổ công Tôn Yến đến đây trợ giúp. Thái Thủy thành đạo, thể hiện ra kinh diễm tuyệt luân chiến lực, có thể cùng có được mấy viên đạo quả kẻ thành đạo chống lại, chỉ là so điện chủ cấp tồn tại phải kém hơn một phần. Ngũ Thái thành đạo, là cấp cao nhất tiên thiên đại đạo thành đạo, Thái Thủy lại đi theo Tần Mục thật lâu, Tần Mục nghiên cứu Ngũ Thái biến hóa đoạt được lĩnh ngộ cũng không có giấu giếm hắn, để tầm mắt kiến thức của hắn sớm đã vượt ra khỏi tự thân gông cùm xiềng xích. Thái Thủy lại cùng Thái Cực Cổ Thần huynh muội đại chiến mấy chục năm, để hắn đối với thế gian đại đạo lý giải càng ngày càng sâu, đối với Ngũ Thái lý giải cũng càng ngày càng sâu. Đây là tiên thiên cường đại chỗ tốt, người khác hâm mộ không tới. Hắn lần này rời núi, đối với Duyên Khang chiến lực tăng lên cực kỳ trọng yếu, nhất là đối với Ngọc Kinh Thành huyết tế cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Thái Thủy lấy ra huyết tế năng lượng, hóa thành thiên địa linh khí linh lực, lớn mạnh tổ đình Tần Mục phong ấn, mặc dù hắn không cách nào cùng Tam công tử tứ công tử chống lại, nhưng lấy ra một bộ phận vẫn là có thể làm được. Kể từ đó, liền có thể tạm hoãn Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm. Song phương lần này ác chiến, cũng là Di La Cung điện chủ cùng kẻ thành đạo không có, trên đường chặn đường Tần Mục nguyên nhân. Cuối cùng, vô nhai lão nhân tranh đoạt Tần Linh Quân thất bại, từ quá khứ trở về thế giới thụ, chặt đứt tứ công tử dây đàn, trận chiến này mới tuyên bố kết thúc. Tần Mục cùng Linh Dục Tú an cư xuống tới thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Trận chiến này, vô nhai lão nhân thế lực hao tổn thảm trọng, bị tứ công tử đánh vào hang ổ, đối với vô nhai lão nhân tới nói cũng là rất mất mặt. Vô nhai lão nhân tức giận, thế giới thụ bên ngoài hỗn độn chi khí tràn ngập, đạo đạo hỗn độn trường hà vờn quanh cây thánh thụ này, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Thế giới thụ sợi rễ 4 phương thông suốt, cướp đoạt huyết tế năng lượng. Tam công tử Lăng Tiêu cũng tại 4 chỗ tìm kiếm Tần Linh Quân, không có Tam công tử chủ trì huyết tế, tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng không thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Tần Mục đi gặp Di La Cung chủ nhân, kéo đi quá nhiều cao thủ, dẫn đến trận chiến này tổ đình Ngọc Kinh Thành không thể đạt tới mong muốn mục đích. thế giới thụ sợi rễ lại cắm rễ tại trong 16 kỷ vũ trụ phá diệt kiếp, hấp dẫn đến càng nhiều cường giả ẩn thân tại trong sợi rễ, lén qua đến kỷ thứ 17. Cùng lúc đó, Di La Cung càng nhiều điện chủ cùng kẻ thành đạo giáng lâm, trong tổ đình Ngọc Kinh thành phục sinh đạo thụ càng ngày càng nhiều, lồng lộng thành rừng, màu xanh biếc rạt rào. Tòa Ngọc Kinh thành này, tựa hồ cũng thiếu rất nhiều tăng thương, trở nên ngăn nắp rất nhiều. Trong Ngọc Kinh thành, từng tòa bảo điện đứng lên, đạo quang bay thẳng thiên khung, đem tổ đình bầu trời chiếu sáng rực rỡ màu sắc. Đây là huyết tế năng lượng quá nhiều, tổ đình Ngọc Kinh thành sắp từ quá khứ đi vào kỷ thứ 17 dấu hiệu. Thái Thủy, Tần Nghiệm, Thương Quân bọn người trở về, giơ lên chỉ có nửa người có thể động đậy Thái Dịch, tới gặp Tần Mục, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền trị liệu Thái Dịch 2 năm, để thương thế của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Tần Mục đứng dậy, hướng Thái Dịch chào, lại hướng đám người chào, sắc mặt ôn hòa nói, chư quân vất vả. Sau trận chiến này, chúng ta liền có thể tại tổ đình đặt chân. Thái Dịch muốn đứng dậy, tiếc rằng trên thân thể còn cắm rất nhiều lục đạo thần đinh, không cách nào đứng lên. Như vậy đạo hữu lần này trở về, thành công không? Thái Dịch bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi, ánh mắt chớp động, nhìn xem Tần Mục con mắt, thử dò xét nói, đạo hữu lần thứ 2 về Di La Cung, đạo hữu nữ nhi hẳn là cũng xuất thế a. Đám người kinh ngạc, nhao nhao hướng Tần Mục cùng Linh Dục Tú nhìn lại. Linh Dục Tú sắc mặt ảm đạm, không nói gì. Tần Mục sắc mặt hơi trầm xuống, Thái Dịch đạo huynh tựa hồ biết chút ít cái gì. Nếu biết, vì sao không sớm chút nói ra? Có đôi khi biết cũng không thể nói. Thái Dịch nói ngươi liền sẽ không đi làm. Ngươi bây giờ cho rằng làm như vậy là sai, cho rằng là một chuyện xấu, nhưng tương lai ngươi cho rằng làm như vậy là đúng, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Cho nên ta chỉ có thể không nói. Hắn để cho người ta không nghĩ ra, nhưng Tần Mục lại nghe đã hiểu. Tại vũ trụ quá khứ khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện, Thái Dịch hơn phân nửa gặp tương lai chính mình, hắn không nói, có lo nghĩ của hắn. Đạo huynh, ngươi là thiên đô chi chủ, khai thiên chúng lãnh tụ, ta nên như thế nào đối mặt với ngươi? Tần Mục buông xuống Tần Linh Quân sự tình, dò hỏi, khai thiên chúng hành động, đạo huynh ngươi hẳn là rõ ràng. Di La Cung chủ nhân đem ngươi đưa đến kỷ thứ 4, đã là bồi thường ngươi, cũng là để cho ngươi nhìn thấy thiên đô khai thiên chúng hành động. Khai thiên chúng đang tìm kiếm ngươi, tương lai khẳng định sẽ giáng lâm, ngươi nên như thế nào đối mặt bọn hắn? Thái Dịch trầm mặc xuống, qua thật lâu, mới nói, bọn hắn muốn là thiên đô, mà cũng không phải là Thái Dịch. Ta cũng không phải là thiên đô. Khai thiên chúng sẽ không như thế cho rằng. Tần Mục trầm giọng nói, ngươi là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn thần thông quảng đại, vì tìm được ngươi bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn. Ta trên đường đã lĩnh giáo qua, ở trong hỗn độn trường hà, khai thiên chúng mỗi người đều có đặc biệt tự vệ thủ đoạn, mỗi một cái khai thiên chúng, hắn thực lực đều cực kỳ cường hoành, mà lại thủ đoạn thiên kỳ bách quái, rất khó đối phó. Hắn bỗng nhiên xé mở áo, trên lồng ngực lộ ra từng cái kỳ dị vết thương nhìn thấy mà giật mình. Đạo thương tản ra ba động để Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền kinh dị một tiếng. Tần Mục trên lồng ngực đạo thương là bọn hắn chưa từng thấy qua đại đạo thần thông tạo thành. Hai người bọn họ đã đem thiên hạ đại đạo nghiên cứu một lần, thậm chí Di La Cung đạo pháp thần thông cũng có chỗ đọc lướt qua. Thiên đô khai thiên, chúng đại đạo thần thông lại vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Linh Dục Tú hô nhỏ một tiếng, Tần Mục cùng trên mặt sông khai thiên chúng một trận chiến, nàng mặc dù cũng ở tại chỗ. Biết Tần Mục thụ thương, nhưng cũng không biết Tần Mục thương thế không cách nào chữa trị, Tần Mục cũng một mực không có nói qua. Thái Dịch sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Tần Mục trên lồng ngực vết thương, có chút vết thương đã bắt đầu hư thối, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Tần Mục, đối với những đạo thương này cũng là không thể làm gì. Khai thiên chúng thần thông, đã thoát ly năm đó, khai thiên tích địa lúc phạm chủ, bọn hắn thần thông đi lên một con đường khác. Thái Dịch trầm giọng nói, năm đó, chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo luận có con đường này. Không giống với Di La Cung chủ nhân sáng tạo phù văn đại đạo con đường, không cần phù văn, không cần đạo cảnh đạo thụ cũng có thể thành đạo, thậm chí sáng tạo đại đạo. Từ trên người ngươi đạo thương đến xem, bọn hắn đã có thành tựu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khai thiên chúng đạo pháp thần thông không chỉ là có thành tựu đơn giản như vậy, nếu như vẻn vẹn có thành tựu, còn chưa đủ lấy làm bị thương Tần Mục. Đã từng... Tần Mục nhận qua nghiêm trọng nhất đạo thương, cũng đều có thể chính mình chữa trị. Thậm chí, hắn bị Di La Cung công tử ca tụng là người khó nhất giết chết. Người trước đó có thể làm cho hắn thụ thương mà lại lâu trị không càng, là Tam công tử Lăng Tiêu. Khai thiên chúng tu vi khẳng định là kém xa công tử Lăng Tiêu, nhưng lại có thể làm cho Tần Mục thụ thương, lại thương thế không cách nào chữa trị. Nói rõ bọn hắn đã tại trên con đường kia đi ra khoảng cách rất xa. Bất quá bọn hắn đi lệch. Tần Mục đột nhiên nói, mấy khai thiên chúng kia sở dĩ tại trên sông ngăn cản ta, là vì cho ta chút nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn đại khái là bởi vì ta không có đem ngươi cùng thiên đô hòa làm một thể, đối với ta có chút oán hận,